Chương 2040, đại vỗ tài bắt đầu. Diệp Bắc Phong thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Sớm mấy năm ở giữa, liền truyền người này đã là tấn thăng thánh đế cảnh giới. Có thể là đến cùng là thật là giả, không người biết được. Bởi vì, đại vỗ thánh vực bên trong, không có người có tư cách kia đi dò xét, có tư cách kia, chính là vũ môn cửu đại đường chủ bên trong còn dư 8 vị, có thể là, đều là vũ môn người, sao lại tự giết lẫn nhau. Diệp Bắc Phong bên cạnh người, một người trung niên nam tử, nhìn thì là mang theo vài phần nghiêm nghị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhị đường chủ, Liễu Vạn Quân, cũng là vũ môn nói 102 nhân vật. Phía bên phải, thì là Tuyết Phi Yến. Tuyết Phi Yến một bộ váy dài, thân thể yêu nhã, vẫn y như cũ là tràn ngập phong vận, mang theo một tia lăng lệ cùng bá đạo. Ba vị đường chủ, tại thời khắc hàng lâm, mà phía sau, Lương Triều Kiếm, Kha Tử Ẩn, Nhạn Ngọc, Thanh Đại Vân bốn vị hộ pháp đại nhân, thần sắc cung kính đứng vững. Cửu đại đường chủ, cao cao tại thượng, trên thực tế thường ngày bên trong, rất ít đi tham dự vũ môn bên trong sự tình. Mà bốn vị hộ pháp, mới là vũ môn chân chính xuất đầu lộ diện người phụ trách. Mọi người đối với bốn vị hộ pháp đại nhân, càng thêm quen thuộc. Có thể là đối với ba vị đường chủ, lại là càng thêm kính sợ. Cửu đại đường chủ, đều là đỉnh tiêm thánh tôn cấp bậc, cái này tại cả cái đại vũ thánh vực bên trong. Mỗi một vị đều là dậm chân một cái, run ba run nhân vật. Diệp Bắc Phong lúc này, nhìn về phía tứ phương, nhỏ gây sự, đại vũ tài, là ta vũ môn người sáng tạo, cuồng vũ thiên đế đại nhân, khai sáng so tài, chỉ tại quang huy đại vũ thánh vực võ đạo. Cho đến ngày nay, đại vũ tài đại biểu ý nghĩa, không cần ta nói nhiều. Hôm nay, các phương binh sĩ, hy vọng xuất ra toàn bộ của các ngươi, trên lôi đài thỏa thích bày ra. Diệp Bắc Phong nói đơn giản vài câu, mà sau cười nói, sáu vị đường chủ. Tại vì mọi người chuẩn bị sau cùng kinh hỉ, tin tưởng lần này, đoạt được đệ nhất, sẽ là cả đời khó quên. Vào giờ phút này, Giang ra ghế bên trong, Ôn Hiến chỉ bĩu môi nói, vậy thật là cả đời khó quên. Tiếp xuống, bốn vị hộ pháp chủ trì hết thảy, ta ba người tỏa trấn nơi đây, hy vọng chư vị, tuân thủ quy tắc, thể hiện ra chân chính chính mình. Lời nói rơi xuống, tứ đại hộ pháp, lúc này lần lượt lao vùn vụt mà ra, rơi tại võ tràng bốn phía. Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến ba người, thì là lần lượt ngồi xuống. Diệp Bắc Phong nhìn xem bên cạnh người sáu tòa trống không ghế xếp, thở dài. Phi Yến, thật đến một bước này rồi. Diệp Bắc Phong nhịn không được nói. Tiên sinh nói, giao cho hắn xử trí, tình huống bên ngoài, liền giao cho chúng ta ba người. Tuyết Phi Yến thản nhiên nói. Diệp Bắc Phong lẩm bẩm nói, cần gì chứ? Vũ môn đi đến hôm nay, khó, đại vũ thánh vực hiếm thấy như thế vài vạn năm, cần gì chứ? Diệp Bắc Phong. Tuyết Phi Yến cau mày nói, tiên sinh trước kia liền nói ngươi thiện tâm là tốt, cũng là xấu. Ngươi nếu không phải là như thế như vậy tính cách, trước kia, thành vì tiên sinh duy nhất đệ tử liền là ngươi, mà không phải ngươi huynh trưởng Diệp Nam Hiên. Diệp Bắc Phong nghe vậy, hơi sững sờ. Liễu Vạn Quân lúc này, từ từ nói, việc đã đến nước này, dùng không cách khác, chỉ là, đối ngày xưa chuyện trò vui vẻ người xuất thủ, đúng là để người có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng là, vũ môn đến nay, ta cũng dung không được người khác phá hư, càng dung không được tiên sinh trước kia tâm huyết, bị người triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ba vị đường chủ, lúc này mở miệng nghị luận, cách đó không xa, chính là vũ gia, thần gia lục đại gia tộc rất nhiều thái thượng tộc lão nhóm. Có thể là, những cái kia người, lại là căn bản nghe không được ba người tại nói cái gì. Lúc này, vũ gia ba vị thái thượng chỗ, vũ sơn lãnh nhìn về phía vũ sơn minh hòa vũ sơn dùng lại là không nói một lời, càng là không dám lấy hồn niệm giao lưu. Dù sao, kia ba vị đường chủ, có thể dễ như trở bàn tay biết rõ hắn nhóm tán gẫu cái gì, nói cái gì. Đồng thời, thần gia, phụng gia, khúc gia, đường gia, giang gia chư vị thái thượng tộc lão, cũng là không nói một lời. Tất cả mọi người là đem ánh mắt đặt ở võ tràng phía trên. Mà đối với không rõ chân tướng mọi người tới nói, lần này, liền là một lần vô cùng phồn hoa đại vũ tài so tài. Vũ môn bên trong Liễu Vạn Quân đường chủ chi tử Liễu Nguyên Hằng. Vũ gia Thiên Kiêu, Vũ Bình Tiêu. Phụng gia Phụng Nham, Khúc gia Khúc Thi Thi, Khúc Thư Kỳ, cùng với Giang gia Giang Ngạo Tuyết, những này thiên kiêu, luôn có một người, hội hái được vinh quang, thành vì để người nói chuyện say xưa thiên kiêu đệ tử. Giang Hoành Nhạc lúc này nhìn xem nữ nhi của mình, rộng thầm nghĩ, hảo hảo so tài, người có thể tiến bộ như thế lớn, đã là vượt quá cha dự kiến. Giang Ngạo Tuyết lại là nói, cha, ta hội lấy được đệ nhất. Giang Hoành Nhạc hơi sững sờ, tốt, tốt, mà đồng thời, vũ gia bên trong. Vũ Côn nhìn xem chính mình nhi tử, cười nói, Bình Tiêu, không có sao chứ. Phụ thân yên tâm đi, Vũ Bình Tiêu tư thế oai hùng bộc phát, cười nói, chỉ có Liễu Nguyên Hằng có thể uy hiếp được ta, vốn là, thần vũ, ta cũng là xem như đối thủ, đáng tiếc chết rồi. Bất quá, thiếu một cái đối thủ, ngược lại là ta cảm giác đoạt được thứ nhất, thiếu một chút công nhận, không có kia để người chờ mong đâu. Vũ Côn cười ha ha một tiếng nói, hảo tiểu tử, cha tin tưởng ngươi, từ sau ngày hôm nay, ngươi thành vì thiên kiêu chi thủ, tương lai ngươi, hội có càng lớn trách nhiệm, gánh vác trên vai. Vâng, các phương võ giả, đều là nóng bỏng mong mỏi. Phía bắc phương hướng, đại vũ thánh vực các đại thế lực, đều là được an bài đến nơi đây. Tào Nguyệt Tông Tông chủ Tào Nguyệt lão nhân, tóc dài mang theo vài phần lộn xộn, mi tâm có lấy một đạo loan nguyệt ấn ký, lúc này âm thanh tê ếch cười nói, đại vũ tài, quả thật thịnh thế a, chỉ là không biết, cái này thịnh thế, có thể duy trì liên tục bao lâu. Tào Nguyệt lão nhân lời nói rơi xuống, Huyền Băng Tông Tông chủ Huyền Băng thánh nữ lại là nhịn không được nói, Tào Nguyệt lão nhi, kia ba vị có thể là tại địa phương này đâu. Tào Nguyệt lão nhân nghe đến lời này, lại là cười ha ha nói, ta có thể không có phạm cái gì sai. Cự Linh Tông Tông chủ Địch Xuân Thu lúc này cười nói, chúng ta cũng không nói cái gì, làm cái gì, ba vị đường chủ nghe đến lại có thể thế nào. Bất quá nói đến kỳ quái, thần vũ cùng đường dục bỏ mình, sáu vị đường chủ hôm nay không có hiện thân, đây thật là thật kỳ quái. Ba người lúc này, cũng là nội tâm không giải, mà đồng thời, Thiên Chiếu Kiếm Phái, Thương Vân Lâu, Sơn Hải Hiên, Cực Quang Các, Xích Dương Đảo Ngũ Phương Thế Lực Tông Chủ Môn Chủ nhóm, lúc này cũng là lần lượt cười nói. Thịnh thế phồn hoa, không gì hơn cái này. Vũ môn hưng thịnh, có thể thấy được chút ít, có thể là, trừ đại đa số người, ít một số người lại là biết rõ, cái này các loại phồn hoa, đem như trăm trượng cao ốc, tại hôm nay, khả năng sụp đổ tại căn cơ. Hết thảy, khả năng đều là thoảng qua như mây khói. Thần Vũ nhai hạ, nghe bên ngoài truyền đến như có như không nổi trống âm thanh, tiếng chuông, Tần Trần nghiêng dựa vào chỗ ngồi bên trên, lẩm bẩm nói, đại vũ tài, bắt đầu a. Thật là khiến người hoài niệm, giới thứ nhất đại vũ tài. Lúc đó, người nhóm là khí phách phấn chấn, lục đại gia tộc tử đệ, cũng là trẻ tuổi nóng tính, so tài còn có thể thấy rất nhiều cừu hận, có thể là liên tiếp tổ chức xuống tới, đại gia cừu hận ít, càng nhiều chỉ là tranh cường háo thắng. Ta nhìn đến, cái này loại tranh cường háo thắng, đối với võ giả mà nói, lại là ắt không thể thiếu. Ta hy vọng dường nào, cái này các loại rầm rộ, hội một mực tiếp tục kéo dài. Tần Trần mắt bên trong, tựa hồ ẩn chứa tang thương, tràn đầy lấy hồi ức. Rầm rộ hội tái hiện, Phú Huy lúc này mở miệng nói, có thể là tái hiện, sẽ là vũ môn không có xuất hiện trước đó rầm rộ, đại vũ thánh vực bên trong, lục phương cự đầu cùng tồn tại rầm rộ. Phú Huy a, Tần Trần từ từ nói, ta thực tại là không rõ, ngươi vì cái gì muốn làm như thế đâu. Ta cái này người, người biết đến, cho ngươi cơ hội, liền là thật sẽ cho ngươi cơ hội, y hệt năm đó, ta tuyệt không diệt trừ vũ gia cả nhà, chỉ là để vũ gia thần phục. Người vũ gia hết thảy, vẫn y như cũng như thế bảo tồn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí, vũ gia từ vũ môn bên trong, được đến thánh quyết, đan phương, trận pháp, đủ để cho ngươi nhóm vũ gia, nâng cao một bước, đản sinh ra một vị lại một vị thánh tôn. Phú Huy lúc này lại là mí mắt giơ lên, chậm rãi nói, ngươi quá ngây thơ. Chính là ngươi cho chúng ta những này, mới có hôm nay chúng ta, có thể lật đổ vũ môn chúng ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời ở giữa, Khúc Linh Nhân cùng Giang Vũ hai người, giây lát ở giữa run lên. Phú Huy, ngươi tại nói cái gì? Nói hưu nói vượn, hai người lúc này, rất là tức giận. Chuyện tới hôm nay, cũng chỉ có các ngươi hai cái ngu xuẩn. Phú Huy lúc này, hừ một tiếng, bàn tay một nắm. Sát na ở giữa, Khúc Linh Nhân cùng Giang Vũ hai người chỗ cột đá phía trên, đạo đạo thánh lực leo lên mà ra, hóa thành ngàn vạn đạo sợi tơ, đem đến hai người thân thể, triệt để trói buộc tại cột đá trên ghế ngồi. Phú Huy, ngươi làm cái gì? Giang Vũ quát, làm cái gì? Phú Huy âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, Vũ Môn không còn tồn tại, lục đại gia tộc không còn tồn tại, hôm nay, Vũ Môn hủy diệt, Giang gia hủy diệt, Khúc gia hủy diệt, đại vũ thánh vực, chỉ có tứ phương. Kia chính là vũ gia, thần gia, phụng gia, đường gia. Phú Huy vào giờ phút này, thể nội sáng rực nhiệt khí bốc lên, thân đứng lên khỏi ghế. Từ sau ngày hôm nay, đại vũ thánh vực chỉ có tứ đại địa, vũ gia chỗ, thần gia chỗ, phụng gia chỗ, đường gia chỗ. Vũ môn không tại, Giang gia không tại, Khúc gia không tại. Lúc này, Giang Vũ cùng Khúc Linh Nhân hai vị, thần sắc kinh hãi. Vũ Huy, ngươi, điên, Nam Hiên môn chủ trở về, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khúc Linh Nhân lúc này ngữ khí lạnh như băng nói, hắn chờ không được. Phú Huy vào giờ phút này lại là cười nhạt một tiếng, hất lên tay áo dài, gánh vác thân về sau, cười nhạt nói, Diệp Nam Hiên hiện tại có lẽ đã chết rồi. Phú Huy một câu rơi xuống, Giang Vũ cùng Khúc Linh Nhân hai người lại là sắc mặt trắng nhợt. Tần Trần lúc này ngồi tại ở giữa trên ghế ngồi, nhìn về phía Vũ Hy, thần sắc dần dần lạnh lùng. Chỉ là lúc này, Vũ Hy cũng không thèm để ý. Hai vị, còn không biết, cái này một vị là thần thánh phương nào a? Vũ Hy chỉ Tần Trần, mỉm cười. Ngày xưa, Đại Vũ Thánh vực bá chủ, Vũ Môn người sáng tạo, một đời truyền kỳ cuồng Vũ Thiên Đế. Vũ Hy nhịn không được nói, liền ngồi tại ngươi nhóm trước mặt, hai người các ngươi, có thể là nửa phần không có nhận ra đi. Nghe đến lời này, Giang Vũ cùng Khúc Linh Nhân lúc này lại là trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Tần Trần. Nói hưu nói vượn, Khúc Linh Nhân quát, cuồng đế đại nhân, cho dù trở về, chúng ta sao có thể không nhận ra. Ha ha ha, Vũ Hy lúc này đột nhiên cười lên ha hả. Cuồng đế, ngươi nhìn, ngươi đổi một bộ thân thể, đổi một bộ dáng, căn bản không có người nhận được ngươi tới. Bây giờ ngươi, bất quá là thánh hoàng cảnh giới, là bao nhiêu thật đáng buồn sự tình a. Cho dù hôm nay, ngươi chết tại địa phương này, lại có ai biết rõ, năm đó cuồng Vũ Thiên Đế, bây giờ trở về rồi. Anh minh nhất thế uy vũ cả đời, có thể kia cũng là ngươi kiếp trước, bây giờ ngươi trở về, ngươi cho rằng ngươi có thể nghiêng trời lệch đất sao? Vũ Hy vào giờ phút này, biểu tình càng ngày càng khoa trương, càng ngày càng dữ tợn. Khúc Linh Nhân cùng Giang Vũ đến bây giờ, đều không tin, đứng tại trước mắt, hội là năm đó cuồng đế đại nhân. Tần Trần lúc này, vẫn y như cũ là phong khinh vân đạm, ngồi tại trên ghế ngồi, không nhúc nhích chút nào. Sự tình cũng đã làm rõ, kia liền đến trò chuyện chút đi. Tần Trần nhìn về phía Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài bốn người, từ từ nói một chút, vì cái gì làm như thế. Lúc này, Thần Hiên mở miệng, bởi vì không phục, Thần Hiên mở miệng, trước kia lục tộc, đỉnh thiên lập địa, bởi vì ngươi, khuất phục Vũ Môn, bởi vì Diệp Nam Hiên, không thể không tiếp tục khuất phục, ngươi không tại, Diệp Nam Hiên không tại, chúng ta là thoát ly Vũ Môn. Thoát ly Vũ Môn, Tần Trần cười. Nếu là nghĩ thoát ly Vũ Môn, đại có thể trực tiếp thoát ly, cùng ma tộc hợp tác, tại Vũ Môn bên trong, trải rộng ma tộc người, lật tung Vũ Môn, cái này gọi thoát ly sao? Thần Hiên cười nói, như không như thế, Diệp Nam Hiên sẽ bỏ qua chúng ta sao? Phụng Thiên Tồn lúc này cũng là nói, những năm gần đây, chúng ta vì Vũ Môn, cũng coi là cúc cung tận tụy, trước khi đi, lấy đi thuộc về chúng ta, không tính quá mức. Không sai, Đường Trung Hoài lúc này gật đầu nói, lấy đi thuộc về các ngươi. Tần Trần vừa sải bước ra, đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, Vũ Môn sáng lập ban đầu, chính là cam đoan lục đại gia tộc tự chủ, chỉ là các ngươi mấy người, tọa trấn Vũ Môn, các gia tộc đệ tử, nghĩ ở gia tộc bên trong tu hành, có thể, nghĩ tại Vũ Môn bên trong tu hành, cũng được, Vũ Môn thu thập thánh quyết, đan phương, trận pháp các loại, không khỏi đối lục đại gia tộc mở ra, lục đại gia tộc những năm gần đây biến hóa, ta lần này trở về, cảm thụ rõ ràng. Đại Vũ Tài giới thứ nhất so tài, đứng đầu nhất thiên kiêu. Bất quá là miễn cưỡng đi đến thánh vương cảnh giới mà thôi, có thể là hiện nay đâu. Cao cấp nhất cấp bậc, đi đến cửu hiền thánh vương. Cái này là ngươi nhóm lục tộc công lao, còn là Vũ Môn công lao. Vào giờ phút này, bốn vị lão tổ, nhất thời trầm mặc. Giang Vũ lão tổ lại là quát, Vũ Môn thành lập 7 vạn năm, đến nay, các đại địa, một mảnh tường hòa, nếu là thoát ra đến, lại là sẽ trở thành năm đó rối loạn, đại vũ thánh vực, lại là mấy năm liên tục chinh chiến, chém giết vô số. Vũ Hy, Thần Hiên, ngươi nhóm hồ đồ a. Nói nhảm, Thần Hiên lúc này quát, ta Thần gia, cùng với Vũ gia, so với các ngươi Giang gia, Khúc gia, cường đại gấp đôi, ngươi nhóm có thể được đến che chở, tự nhiên vui vẻ, chúng ta cũng không nguyện ý. Thôi thôi, Tần Trần lúc này, phất phất tay, chậm rãi nói, ta mệt mỏi, không muốn cùng ngươi nhóm nói nhiều. Cái này là chính các ngươi lựa chọn đường, cho dù là tử vong, cho dù là diệt tộc, ngươi nhóm cũng làm tốt tâm lý chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, bốn vị lão tổ nhất thời ở giữa thần sắc siết chặt, lần lượt thể nội thánh lực bạo phát, nhìn về phía Tần Trần, nhìn chằm chằm. Dù là Tần Trần hiện tại chỉ là thánh hoàng nhất phân cảnh, có thể là, cái này là tiền nhiệm cuồng Vũ Thiên Đế, sao lại không có bất luận cái gì át chủ bài tại tay. Đã biết rõ ta trở về, lại vẫn y như cũ là nghĩa vô phản cố làm, người nhóm không phải làm tốt, muốn giết ta chuẩn bị sao? Hiện tại, e ngại cái gì? Tần Trần hai tay triển khai, nhìn về phía bốn người. Nói, hôm nay, hoặc là các ngươi diệt ta, hoặc là ta. Thanh lý môn hộ, lời nói rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía bốn người, sát khí bành trướng. Thánh hoàng nhất phân cảnh, đối mặt bốn vị thánh tôn thất chuyển cảnh giới lão tổ, lúc này, Tần Trần vẫn y như cũ là vênh váo hung hăng, bốn vị lão tổ lúc này, ngược lại là cẩn thận. Đều đến một bước này, bốn vị còn là sợ ném chuột vỡ bình, không khỏi quá làm cho chúng ta xem thường rồi. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm, quanh quẩn tại khe núi ở giữa. Chỉ thấy, chỗ lối vào, tam đạo thân ảnh, tại thời khắc từng cái đi ra. Ba người lúc này, chậm rãi đi ra ở giữa, bốn phía sáng tỏ, tại thời khắc tựa hồ cũng là ảm đạm mấy phần. Mà giờ khắc này, Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài bốn người, lại là nhìn về phía ba người, lông mày nhíu lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạ dục, nơi này có thể không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nhiệm vụ là bên ngoài ba người kia. Vũ Hy lúc này trầm giọng nói, bên ngoài ba người, chúng ta tự sẽ đối phó, có thể là dưới mắt người này, chúng ta cũng không nghĩ bỏ qua. Ba người tới gần, nhìn kỹ lại, thân mang hắc sơn, làn da tái nhợt, như là sáp ong, không có chút huyết sắc nào. Tần Trần híp híp mắt, chậm rãi nói, dạ ma sao? Dạ dục khẽ mỉm cười nói, không sai. Vũ Hy lúc này, thần sắc lạnh lùng nói, nơi này sự tình, chúng ta bốn người, có thể tự ứng phó. Thật sao? Dạ dục lại lần nữa cười nói, ta nhìn ngươi nhóm bốn người, có thể là rất e ngại hắn. Chê cười, Thần Hiên lão tổ lúc này khẽ nói, chúng ta bốn người, vì cái gì e ngại một cái tiểu tiểu thánh hoàng. Thần Hiên một câu uống xong, bàn tay một nắm, chân đạp dưới thân cột đá. Trong khoảnh khắc, nhất đạo tinh quang lấp lóe mà ra, thẳng đến Tần Trần vị trí. Mà giờ khắc này, Vũ Hy, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài ba người dưới chân, cột đá quang mang lấp lóe, cũng là phóng xuất ra đạo đạo quang mang, giây lát ở giữa tụ tập đến Tần Trần vị trí. Trong nháy mắt, Tần Trần thân thể, bốn phía xuất hiện một tòa vuông vức tù lung, đem đến hắn thân thể bao phủ trong đó. Đường Trung Hoài lúc này cười ha hả nói, ba vị nhiều lo, hiện tại, còn là chuyên tâm đi làm chuyện của các ngươi đi. Dạ dục ba người, lúc này lại là thần sắc lãnh đạm. Ngươi nhóm muốn giết Cuồng Vũ Thiên Đế chuyển thế thân, chúng ta thì là muốn lấy được hắn ở kiếp trước lột xác. Dạ dục nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi nhất định biết rõ ở nơi nào, cái này vũ môn nội ngoại, chúng ta đều là điều tra, có thể là không thu hoạch được gì, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể là, ngươi không hy vọng vũ môn triệt để bị huyết tẩy a. Nếu như ngươi nói ra, Cuồng Vũ Thiên Đế lột xác ở nơi nào, giao cho chúng ta cam đoan, giết ngươi, nhưng là không thể diệt vũ môn. Lời này vừa nói ra, Tần Trần liếc Dạ Dục một mắt, từ từ nói, ngươi mặt thật lớn. Ngươi, Tần Trần lại là không ngại nói, muốn giết ta, liền đến giết ta, cần gì nói nhảm nhiều như thế. Nghe đến lời này, Dạ Dục thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Nhìn đến, ngươi là hy vọng vũ môn cùng ngươi đồng quy vu tận rồi. Tần Trần thần sắc đạm mạc, cũng không nói nhiều. Ba vị, Vũ Hy lần nữa nói, nơi này là chúng ta sự tình, chuyện của các ngươi, ở bên ngoài, Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến ba người, thực lực so chúng ta không yếu, ngươi nhóm ba người, cần cuốn lấy hắn nhóm, kể từ đó, chúng ta tứ tộc, mới có thể diệt vũ môn, Đường ra cùng Giang ra. Nếu không, ba vị đỉnh tiêm thánh tôn, không người chế tài, lần này kế hoạch, khả năng thất bại trong gang tấc, ta nghĩ, đây cũng không phải là phía sau các đại nhân vật muốn nhìn đến a. Lời này vừa nói ra, ba vị dạ ma cường giả, đều là sắc mặt âm trầm. Đã như vậy, cần lưu hắn lại tính mệnh. Dạ dục tiếp theo nói, đại nhân nhà ta, là muốn đích thân hỏi thăm. Minh bạch, tam đạo thân ảnh, tại thời khắc tiêu thất. Lúc này, Tần Trần vẫn y như cũ là ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, thần sắc bình tĩnh. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có gì để nói nhiều, Tần Trần cũng tốt, Cuồng Đế cũng được, dừng ở đây. Phú Hy nhìn về phía Tần Trần, hơi hơi mở miệng nói, Tần Trần, tính mạng của ngươi, đến đây là kết thúc. Lúc này, Giang Vũ cùng Khúc Linh Nhân hai người bị khốn, Tần Trần cũng là bị cầm tù. Bằng hắn thánh hoàng cảnh giới, là không có khả năng thoát hiểm. Mà Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến ba người, hội bị Dạ Dục ba người cuốn lấy, đỉnh tiêm thánh tôn, không có người có thể nhúng tay. Kết thúc, Tần Trần nhìn một chút Phú Hy, chậm rãi nói, hết thảy, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một câu rơi xuống, Tần Trần lúc này đứng dậy, bốn vị lão tổ, thần sắc siết chặt, Tần Trần bàn tay lúc này một nắm, trong tay, đạo đạo thánh lực, ngưng tụ làm ấn. Ngươi nhóm quên đi, thần Vũ Nhai, là người nào chế tạo, là người nào thành lập đúng không? Tần Trần từ từ nói, tại nơi này, nghĩ vây khốn ta, ngươi nhóm được không? Tạch tạch tạch, theo Tần Trần lời nói rơi xuống, chỉ thấy, trói buộc tại bên cạnh người bốn phía tù lung, từng khúc băng liệt. Tần Trần thân ảnh, tại thời khắc đi ra, Giang Vũ, Khúc Linh Nhân, Tần Trần mở miệng nói, ngươi nhóm, hội vì chính mình tuyển trạch cảm thấy may mắn. Lời nói rơi xuống, dưới người của hai người, cột đá sụp đổ, hai thân ảnh, giây lát ở giữa đi đến Tần Trần bên cạnh người. Ngươi thật là Cuồng Đế đại nhân, Giang Vũ đến bây giờ đều là không dám tin tưởng, phải hay không phải, tiếp xuống, nhìn xem liền biết. Tần Trần chậm rãi nói, mà giờ khắc này, Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài bốn người, vây quanh ở bốn phía, chú ý cẩn thận. Bát cấp chú ấn, đều không thể phong tồn ngươi. Vũ Hy cảm thán nói, cái này thần vũ nhai hạ, cửu đường nhị hội, là năm đó ta dùng cửu cấp thánh trận thiết lập, vẻn vẹn bằng vào bát cấp chú ấn, vây khốn ta. Ngươi nhận là có thể làm đến sao? Ta có dũng khí một mình trước đến, không phải vì nhìn ngươi nhóm lưu lại thủ đoạn gì đối phó ta, mà là nghĩ chính tai nghe đến, ngươi nhóm thật quyết định tâm tư. Hiện tại, ta muốn đáp án, đã được đến, ngươi nhóm. Có thể đi chết, một câu rơi xuống, Tần Trần trực tiếp vừa sải bước ra. Bàn tay một nắm, chín cái cột đá, lần lượt đổ sụp. Mà nên phải kia chín cái cột đá đổ sụp thời khắc, đại địa phía trên, đột nhiên phun ra đạo đạo hỏa tương. Hỏa tương dâng lên mà ra, cả cái thần vũ nhai tại thời khắc đều là run rẩy lên. Cửu Long phục thiên trận, Tần Trần một câu uống xong, chín đạo nham tương cự long, tại thời khắc gào thét mà ra, thẳng hướng bốn người. Bốn vị lão tổ, lúc này lần lượt tế ra thánh binh, giây lát ở giữa giết ra. Đáy vực, giao chiến bắt đầu, mà giờ khắc này, vũ môn bên trong, võ tràng bên trong, hai thân ảnh đứng vững, Vũ Bình Tiêu cùng Giang Ngạo Tuyết, giao chiến, đã là tiến nhập trước ba tranh, Liễu Nguyên Hằng, Vũ Bình Tiêu, Giang Ngạo Tuyết ba người, tiến nhập cuối cùng trước ba. Chỉ là, người nào vì cuối cùng khôi thủ, còn là cần ba người làm qua so tài mới biết được. Giang Ngạo Tuyết cầm trong tay một thanh bình đao, nhìn về phía Vũ Bình Tiêu. Lần này, ta vốn là chỉ là cho rằng, thần vũ cùng Liễu Nguyên Hằng, đầy đủ ta coi trọng mấy phần, Giang Ngạo Tuyết, không nghĩ tới Giang gia ẩn tàng đủ sâu. Nghe đến lời này, Giang Ngạo Tuyết thần sắc lạnh lùng nói, chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Tốt, Vũ Bình Tiêu một câu rơi xuống, cầm trong tay một cây trường thương, một giây lát ở giữa đâm về Giang Ngạo Tuyết. Mà nhìn thấy trường thương đánh tới, Giang Ngạo Tuyết lại là đao phong nhất chuyển, nhất đạo đao khí, giây lát ở giữa phóng thích ra. Trực đao pháp thuật, quan chiến đài trên, Diệp Bắc Phong lúc này kinh ngạc. Phi Yến, là ngươi, không phải ta, Tuyết Phi Yến lúc này lắc đầu nói, là tiên sinh truyền thụ. Diệp Bắc Phong cùng Liễu Vạn Quân hai người, đều là thần sắc khẽ giật mình. Nữ tử này cùng cái kia tên là Tiên Hàm thanh niên, là tình lữ, Tiên Hàm tựa hồ đối với tiên sinh rất là trọng yếu. Lời này vừa nói ra, hai người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Bắc Phong cười cười nói, tiên sinh trước kia, tuy nói cả đời cuồng đồ tính cách, có thể là, cảm tình tinh tế, quả thật là như thế a. Ta còn nhớ rõ, trước kia, Vạn Quân. Diệp Bắc Phong nhìn một chút Liễu Vạn Quân đường chủ, cười nói, Liễu gia quật khởi, tiên sinh đối người phá lệ thích, chỉ là sau đến, Liễu gia lâm nạn, tiên sinh tâm tâm niệm niệm đều là ngươi, không ngừng không nghỉ, bôn tập vạn dặm, tại Liễu gia phế tích bên trong tìm tới ngươi. Liễu Vạn Quân nghe vậy, cười cười, đúng vậy a, kia thời điểm, nhìn thấy tiên sinh, ta chỉ cảm giác phảng phất chiến thần, đời này vô pháp xóa đi kia đoạn ký ức. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuồng Vũ Thiên Đế, chỉ thu một đồ, vì Diệp Nam Hiên, người xưng Cuồng Vương. Mà ba vị ký danh đệ tử, Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến, tại Đại Vũ Thánh Vực bên trong, cũng là được xưng vì vũ môn ba trụ cột. Hiện nay uy danh, đều là bởi vì năm đó Cuồng Đế. Vào giờ phút này, võ tràng bên trong, Vũ Bình Tiêu cùng Giang Ngạo Tuyết so tài, đã là đi đến gay cấn. Vũ Bình Tiêu thương thuật, có thể nói là đại khai đại hợp, khá cụ khí thế. Mà Giang Ngạo Tuyết đao pháp, càng là thiên biến vạn hóa, mỗi lần thời khắc mấu chốt, cũng là có thể ngăn cản lại Vũ Bình Tiêu. Tuyết Phi Yến thấy cảnh này, lại là nội tâm tán thưởng. Trực đao pháp thuật cường đại, nàng thật sâu sáng tỏ. Trước kia, tiên sinh đem này thuật truyền cho nàng, có thể nói để nàng được lợi cả đời. Vào giờ phút này, Vũ Bình Tiêu thật lâu bắt không được Giang Ngạo Tuyết, tâm sinh tức giận. Một câu uống xong, nhất thời ở giữa, đạo đạo cực nóng khí tức, tràn ngập ra. Trúc Long Vũ Quyết, quát khẽ một tiếng, Trúc Long bạo phát, trăm trượng Trúc Long, lúc này uy vũ bất phàm, khí thế cường thịnh, giây lát ở giữa xung kích đến Giang Ngạo Tuyết thân trước. Vũ gia tuyệt học, Trúc Long Vũ Quyết, thấy cảnh này, mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình. Vũ Bình Tiêu thân vì Vũ gia hạch tâm thiên kiêu, chưa tới thánh hoàng, tu hành pháp quyết này, tự nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là, Vũ Bình Tiêu có thể đem Trúc Long Vũ Quyết tu hành đến trăm trượng độ, đúng là để người ngoài dự đoán. Giang Ngạo Tuyết thấy cảnh này, lại là thần sắc bình tĩnh như trước. Phảng phất tất cả những thứ này, không có quan hệ gì với nàng. Trong tay đao, tại thời khắc dựng thẳng lên, một tia đao khí, dần dần ngưng tụ, mà hắn thân thể, giống như cùng đao dung hợp một thể. Bá đạo khí thế, tại thời khắc phóng thích, chảm, một câu rơi xuống, Giang Ngạo Tuyết trong tay bình đao, giây lát ở giữa chém ra. Sát na ở giữa, đao mang hóa thành trăm trượng, phảng phất lăng không thiên hàng, trực tiếp nhất đao giết ra, khí thế cường đại đáng sợ. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, Trúc Long gào thét, đao khí càn quét, võ tràng phía trên, khí thế bốc lên, bành, mà đột nhiên, nhất đạo thân thể, tại thời khắc rút lui, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Nhìn kỹ lại, chính là Vũ Bình Tiêu, cái này nhất khắc, Vũ Bình Tiêu thần sắc tái nhợt, cả cái người khí thế tại thời khắc uể oải suy sụp. Một chiêu phân thắng thua, Giang Ngạo Tuyết thắng, lúc này, võ tràng bốn phía, lần lượt từng thân ảnh đứng dậy. Đám người nhìn về phía Giang Ngạo Tuyết, lộ ra không thể tin ánh mắt. Giang Ngạo Tuyết, trước đó thanh danh không hiển, lần này so tài, lại là liên tiếp đổi mới đám người nhận biết. Giang gia cả đám người, lúc này đều là mở mày mở mặt. Lục đại gia tộc bên trong, Giang gia cùng Khúc gia thế yếu, một mực bị người khinh thị. Hiện tại, cuối cùng là hảo hảo thở một hơi, ta không có thua, lúc này, Vũ Bình Tiêu thần sắc mang theo vài phần dữ tợn, đứng dậy. Giang Ngạo Tuyết nhíu mày, chậm rãi nói, Vũ Bình Tiêu, ngươi nếu muốn tiếp tục, khả năng cũng không phải là phân ra thắng bại đơn giản như vậy. Dù vậy, chết cũng là ngươi, không có khả năng là ta. Vũ Bình Tiêu lúc này, quát khẽ một tiếng, mắt bên trong huyết khí rung động. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy hắn mi tâm ở giữa, xuất hiện nhất đạo hắc sắc tinh văn. Tinh văn ngưng tụ, bá khí phóng thích ra, ta mới là đại vũ đệ nhất thiên kiêu, mà không phải ngươi. Rít lên một tiếng, oanh, trong khoảnh khắc, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Sát na, hắc sắc quang mang, càn quét thiên địa, cả cái võ tràng bốn phía, tựa hồ đều là bị khói đen che phủ. Diệp Bắc Phong vào giờ phút này, biến sắc, cảm thấy sao, Liễu Vạn Quân cùng Tuyết Phi Yến hai người, đều là thần sắc khẽ động, khẽ gật đầu. Đi chết đi, Vũ Bình Tiêu rít lên một tiếng, sát khí phóng thích ra. Mà tại thời khắc, Giang Ngạo Tuyết lại là tay cầm bình đao, thần sắc cẩn thận. Não hải bên trong, đột nhiên vang lên Tần Trần lời nói. Trực đao pháp thuật, ngưng tụ trăm ngàn loại đao thuật, hội tụ mà thành, mỗi một thức, mỗi một chiêu, đều là một lần biến hóa. Nếu là có thể đem trăm ngàn loại biến hóa một hai dung hợp, đao thuật chính là một lần thăng hoa. Nếu là có thể đem trăm ngàn loại đao thuật, triệt để dung hợp mà một, đó chính là đao thuật tông sư, thái đầu. Giang Ngạo Tuyết lúc này lẩm bẩm nói, ta làm không được như Tần Trần công tử kia, hạ bút thành văn, trăm ngàn loại dung hợp duy nhất, có thể là. Hai ba thức dung hợp duy nhất, ta vẫn là có thể làm đến. Trực đao pháp thuật, dung đao chạm, một tiếng rơi xuống, đao, lại lần nữa hội tụ mà ra, đao phong quang mang, tại thời khắc giây lát ở giữa khuếch tán. Trăm trượng về sau, 300 trượng đao khí, tại thời khắc ngưng tụ mà ra. Giết, một tiếng khe kêu, đao phong đao khí, giây lát ở giữa thẳng tắp giết ra. Oanh, khoảnh khắc, võ tràng bên trong, đao khí cùng kia mạn thiên hắc sắc phản ấn, va chạm đến cùng một chỗ. Theo hai người đao khí dung hợp, một cỗ sát phạt chi khí, tại thời khắc phóng thích ra. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, võ tràng bên trong, đại địa nhấp nhô, bàng bạc thánh lực, bộc phát ra. Hai người thân thể, bị bàng bạc khí tức bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến ba người, lúc này đều là thần sắc lạnh nhạt, ngồi ngay ngắn quan chiến đài phía trên, tuyệt không động đậy. Mà Vũ Sơn Minh, Vũ Sơn Dùng, Vũ Sơn Lãnh các loại vũ gia thái thượng cùng các trưởng lão, lúc này lại là thần sắc hơi động. Tứ đại hộ pháp, lúc này đứng vững tứ phương, bàn tay vung lên, đạo đạo bụi trần, tại thời khắc tán đi. Mà lúc này, một thân ảnh, đứng tại trên lôi đài, cầm trong tay bình đao, thở hồng hộc. Có thể là một người khác, lại là ngược lại tại trên lôi đài, sắc mặt trắng bệch, ngực nhất đạo vết đao, từ hàm dưới quán xuyên đến bên hông, cơ hồ đem được kia một bộ thân thể, triệt để chém thành hai đoạn. Cái này nhất khắc, toàn trường xôn xao, Giang Ngạo Tuyết, thắng. Tại Vũ Bình Tiêu thi triển ra cái kia quỷ dị vằn đen về sau, Giang Ngạo Tuyết vẫn y như cũ là nhất đao phá vạn pháp, thắng. Quả thực là bất khả tư nghị. Giang Ngạo Tuyết lúc này, thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía Vũ Bình Tiêu. Ta, Vũ Bình Tiêu há miệng ra, tiên huyết phun ra. Bình Tiêu, Vũ Côn tộc trưởng, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trên lôi đài, thần sắc sợ hãi. Hài nhi của ta, Vũ Côn lúc này, ôm lấy Vũ Bình Tiêu, thần sắc sợ hãi. Ngươi, bàn tay nhất chỉ Giang Ngạo Tuyết. Vũ Côn đại nộ. Một đao kia, hiện tại tuy không phải muốn Vũ Bình Tiêu tính mệnh, có thể là, Vũ Bình Tiêu cơ hồ là. Không có khả năng sống sót, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Vũ Côn lúc này, vô cùng phẫn nộ, vừa sải bước ra, một trường vỗ hướng Giang Ngạo Tuyết. Vũ Côn tộc trưởng, một thân ảnh, giây lát ở giữa xuất hiện, ngăn cản lại một trường kia, đứng vững tại Giang Ngạo Tuyết thân trước. So tài, vốn là sinh tử khó dò, Vũ Bình Tiêu không nguyện ý nhận thua, Giang Ngạo Tuyết cũng không có cách nào. Xuất hiện người, bất ngờ chính là Giang Hoành Nhạc, hai vị tộc trưởng, lúc này đối lập, Giang Ngạo Tuyết nhìn xem hai người, lại nhìn về phía thân trước kia Vũ Bình Tiêu, cau mày nói, Vũ Bình Tiêu thể nội vừa rồi dũng động khí tức, ta từng gặp, cũng không phải là ta nhân tộc cùng với Hạ Tam Thiên thú tộc sở hữu, mà là đến từ Dạ Ma nhất tộc Dạ Phong chú. Dạ Phong chú, Giang Hoành Nhạc thần sắc nhất biến, hắn đối Dạ Phong chú quá quen thuộc, trước kia, Giang Gia Thiên Kiêu, hắn trưởng tử, Giang Bình Vân, chính là chết tại Dạ Phong chú phía dưới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngạo Tuyết, ngươi xác định, Giang Hoành Nhạc lúc này thân thể khẽ run lên, cha, tin hay không, ta nghĩ, ba vị đường chủ đại nhân, tự nhiên là có thể nhìn ra. Giang Ngạo Tuyết chậm rãi nói, có thể là âm thanh, lại là mang theo lạnh lùng. Giang Bình Vân chết, một mực là bí mật, cũng là Giang gia tâm bệnh. Kia là một vị từ từ bay lên thiên chi kiêu tử, lại chết oan chết uổng, hung thủ điều tra không được. Lúc này, Giang Hoành Nhạc ánh mắt nhìn về phía chủ đài. Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến ba người, lần lượt đứng dậy. Nên đến, dù sao vẫn là sẽ đến. Diệp Bắc Phong nhìn về phía tứ phương, ánh mắt nhìn thẳng Vũ Côn. Giang Bình Vân, lúc đó là Giang gia thiên kiêu, đi ra ngoài lịch luyện, chết tại Đại Vũ Thánh Vực bên trong, Vũ Môn điều tra, đúng là chết tại Dạ Phong chú. Mà Dạ Phong chú, là Dạ Ma nhất tộc thi triển tuyệt học. Trừ phi thể nội ẩn chứa Dạ Ma chi huyết khí, nếu không không cách nào thi triển mà ra. Vũ Bình Tiêu vừa rồi, đúng là thi triển ra Dạ Ma chi huyết khí, thi triển ra Dạ Phong chú, Vũ Côn, ngươi giải thích thế nào? Liên tiếp lời nói rơi xuống, tại chỗ tất cả mọi người, đều là thần sắc hãi nhiên. Thật là, Vũ gia người, thế nào hội cùng Dạ Ma có quan hệ? Vũ Côn lúc này, thần sắc lạnh lùng, nhìn xem trong lòng chính mình nhi tử thân thể, dần dần lạnh buốt, lại là không có biện pháp. Ha ha ha ha, đột nhiên, Vũ Côn đột nhiên cười lên ha hả. Ngươi nhóm tất cả mọi người, hôm nay, đều đáng chết. Vũ Côn lúc này, tức sùi bọt mép, gầm thét lên, ngươi nhóm tất cả mọi người, đều phải chết, đều đi chết. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người nhìn về phía Vũ Côn. Vũ gia đệ tử ở đâu? Tại, nhất thời ở giữa, võ tràng bốn phía, bài sơn đảo hải tiếng rít, tại thời khắc vang lên. Hôm nay ta Vũ gia, thoát ly Vũ Môn, hủy diệt Vũ Môn, từ nay về sau, Đại Vũ Thánh Vực, lại không Vũ Môn, chỉ có Vũ gia. Vũ Côn lúc này, quát khàn cả giọng, lại không Vũ Môn, chỉ có Vũ gia, từng đạo Vũ gia tử đệ võ giả thân ảnh, tại thời khắc khí thế kinh người. Thần gia, tán thành, Phụng gia, tán thành, Đường gia, tán thành. Vào giờ phút này, Thần Vĩnh Khiếu, Phụng Trường Minh, Đường Mặc ba người, lần lượt quát. Nhất thời ở giữa, Thần gia, Phụng gia, Đường gia tam phương, một tên võ giả, lần lượt đằng đằng sát khí mà ra. Mà cái này nhất khắc, Giang Hoành Nhạc cùng Khúc Du Du hai người, lại là thần sắc hãi nhiên, bất khả tư nghị nhìn xem bốn phía. Giống như Lưỡng gia lão tổ, hai gia tộc dài lúc này, cũng là không thể tin. Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến ba người, thấy cảnh này, đều là thần sắc bình tĩnh. Việc đã đến nước này, không lời nào để nói. Vũ Môn, không loạn là không có khả năng. Mà giờ khắc này, tứ đại tộc thái thượng tộc lão nhóm, lần lượt tản ra, cùng ba vị đường chủ, kéo dài khoảng cách. Mà Khúc gia tộc lão Khúc Tranh cùng Khúc Vanh hai người, cùng với Giang gia Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn, Giang Tĩnh ba vị, lại là mang theo một nhóm tộc lão, lần lượt tới gần ba vị đường chủ. Đại đường chủ, cái này, Giang Hoành Vĩ lúc này một mặt không thể tin nói, thế nào đột nhiên liền, phát sinh đại sự như thế. Giang Khôn lúc này, lại là nhìn về phía Giang Tĩnh, một phát bắt được Giang Tĩnh cánh tay, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết. Giang Tĩnh lúc này trịnh trọng nói, nhị ca, yên tâm, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Hết thảy cũng không có vấn đề gì, cái này gọi cũng không có vấn đề gì sao? Tứ tộc liên hợp lại, bức thoái vị Vũ Môn. Vũ Môn bên trong, những năm này phát triển, cũng đúng là rất mạnh, đủ dùng tương đương với hai đại gia tộc thực lực cùng nội tình. Có thể là, Giang gia cùng Khúc gia, lại là không sánh bằng tứ đại gia tộc bất luận cái gì một đại gia tộc. Thật đánh lên, trọng yếu nhất, nơi này còn là Vũ Châu cảnh nội, Vũ gia sớm có dự mưu, tập kết có thể là rất nhanh. Nhị ca tin ta, Giang Tĩnh lúc này nắm chặt lại Giang Khôn cánh tay, nói, vị kia tại, không có vấn đề. Vị kia, Cuồng Vương đại nhân, chẳng lẽ Cuồng Vương đại nhân mất tích tin tức, là giả. Vào giờ phút này, võ tràng nội ngoại, các phương võ giả, đều là rung động không thôi. Diệp Bắc Phong nhìn về phía tứ phương, Vũ gia ba vị dẫn đầu thái thượng tộc lão, Thần gia hai vị, Thần Lỏng ở giữa cùng Thần Lâm ở giữa. Phụng gia hai vị, Phụng Túc cùng Phụng Nhưng, Đường gia hai vị, Đường Chính Đào cùng Đường Chính Nguyên. Chín vị thái thượng tộc lão, đều là thánh tôn tứ chuyển cảnh giới đến ngũ chuyển cảnh giới cường giả. Có thể là, so với ba người bọn họ, cái này chín vị thái thượng, cũng không đáng sợ. Diệp Bắc Phong từ từ nói, Vu Côn, Thần Vĩnh Khiếu, Phụng Trường Minh, Đường Mặc, người nhóm biết rõ, người nhóm đang làm cái gì sao? Diệp Bắc Phong vào giờ phút này, thần sắc mang theo vài phần lãnh đạm. Vu Côn âm thanh tê ách, trầm giọng nói, biết rõ, lật đổ Vũ Môn, tứ đại gia tộc, cộng trị Đại Vũ Thánh Vực. Hôm nay, Khúc Gia Vong, Giang Gia Vong, Vũ Môn Vong. Diệp Bắc Phong thần sắc nghiêm nghị, bằng ngươi nhóm, đủ sao? Ngươi thật sự cho rằng, những năm gần đây, Đại Vũ Thánh Vực, vẫn chỉ là Vũ Môn Đại Vũ Thánh Vực sao? Cuồng Vũ Thiên Đế không tại, Cuồng Vương sống chết không rõ, 800 năm, chúng ta chuẩn bị 800 năm thời gian. Vũ Côn lúc này quát, bằng Vũ Môn bên trong, Giang Gia, Khúc Gia, như thế nào chống cự Vũ Gia, Đường Gia, Phụng Gia, Thần Gia, cùng với. Vũ Côn lời nói đến chỗ này, dừng một chút. Tào Nguyệt Tông, Tào Nguyệt Lão Nhân, cũng muốn tham chiến. Huyền Băng Tông, Huyền Băng Thánh Nữ, cũng là. Cự Linh Tông, Địch Xuân Thu, Thiên Chiếu Kiếm Phái, tham chiến. Thương Vân Lâu, tham chiến. Sơn Hải Hiên, tham chiến. Cực Quang Các, tham chiến. Xích Dương Đảo, tham chiến. Trong chớp nhoáng này, tám đại tông môn, lần lượt lên tiếng. Cái này tám đại tông môn, tại cả cái Đại Vũ Thánh Vực bên trong, trừ Vũ Môn cùng lục đại gia tộc bên ngoài, tồn tại cường đại nhất. Tuy nói thực lực tổng hợp cùng lục đại gia tộc cũng không tại một cái cấp bậc, có thể là gia nhập tứ đại gia tộc, không thể nghi ngờ là một phương trợ lực, không thể coi thường. Thì ra là thế, Diệp Bắc Phong gật đầu nói, ta vốn cho rằng, tám đại tông môn, khả năng có một hơn phân nửa, hội đi theo ngươi nhóm, không nghĩ tới, là toàn bộ. Cái này nhất khắc, Vũ Môn, Giang Gia, Khúc Gia Tam Phương, đối mặt Vũ Gia, Thần Gia, Phụng Gia, Đường Gia, cùng với tám đại tông môn. Võ tràng nội ngoại, không khí cứng ngắc. Trong đám người, Ôn Hiến Chi cầm trong tay trường thương, cười hắc hắc nói, nhìn đến Diệp Nam Hiên quản cũng không có gì đặc biệt, bọn thủ hạ làm phản một hơn phân nửa. Còn là ta Thánh Thú Tông thật tốt, tám vị tông môn tử đệ, làm phản cũng dễ giải quyết. Tiên Hàm lúc này, ánh mắt cổ quái, hiện tại là thảo luận cái này thời điểm sao? Phong Vô Tình lại là mở miệng nói, tứ đại gia tộc, không chịu khuất tại Vũ Môn phía dưới, không có khả năng mấy trăm năm nay mới động tâm tư, có lẽ phía sau, ma tộc giật dây, này chiến, không có đơn giản như vậy. Ôn Hiến Chi cười hắc hắc nói, ta cũng lười đi quản tứ đại gia tộc như thế nào, chính mình tìm chết, tùy tiện hắn nhóm, ta để ý liền là ma tộc người, nếu như không xuất hiện, ta mới cảm giác không có tí sức lực nào đâu. Vào giờ phút này, song phương trước đó, dương cung bạt kiếm. Vũ Côn, Phụng Trường Minh, Thần Vĩnh Khiếu, Đường Mặc bốn vị tộc trưởng, thần sắc cẩn thận. Mà Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến ba người, lại là biểu tình đạm mạc. Vẻn vẹn những này người, căn bản không có khả năng dao động Vũ Môn. Tứ đại gia tộc, bát đại thế lực, dao động không được bọn hắn ba người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáu vị đường chủ bên trong, bốn vị phản bội, ba người bọn họ tin tưởng, Tần Trần có thể ngăn cản. Cho nên, hôm nay, trừ những này người, phía sau màn lớn nhất hắc thủ, chắc chắn xuất hiện. Diệp Bắc Phong lúc này lại lần nữa đi ra, khí thế bốc lên, cường hoành uy áp, càn quét cả cái Cửu Phong võ tràng, cái này là thánh tôn đỉnh phong thực lực, chỉ thua ở thánh đế tồn tại. Không cần nói nhảm nói nhiều, Vũ Hy, sáu vị đường chủ, chỉ sợ không có thời gian xuất hiện quản các ngươi, phía sau còn có ai, một cũng đứng ra đi. Lời này vừa nói ra, Vũ Hy thần sắc lạnh lùng. Không hổ là Diệp Nam Hiên đệ đệ, người huynh trưởng một lòng hướng Vũ, Vũ Môn nếu không phải là người quản lý, chỉ sợ sớm đã là hỗn loạn một mảnh, hôm nay gặp mặt, càng là làm cho bọn ta tán thưởng. Lúc này, võ tràng bên ngoài, sơn phong từng khúc băng liệt, tam đạo thân ảnh, từ trên mặt đất, một bước đi ra, những nơi đi qua, núi đá sụp đổ, hóa thành bột mịn, người người tránh lui. Mà nhìn thấy ba người kia đến, Vũ Hy lúc này lại là nhẹ nhàng thở ra, thần sắc bình tĩnh không ít. Người nói giúp đỡ, đến. Vũ Hy lúc này trầm giọng nói, hắn bất quá là thánh hoàng cảnh giới đỉnh điểm, Vũ gia, Thần gia các loại tứ đại gia tộc thái thượng tộc lão nhóm, cũng đều là thánh tôn tứ chuyển, ngũ chuyển cảnh giới, so với Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến ba vị, chênh lệch vẫn còn cực lớn. Có thể là cái này ba vị, có thể là không kém chút nào ba vị đường chủ. Diệp Bắc Phong lúc này ánh mắt nhìn, ba tên thân mang hắc sắc trường bào nam nữ, lúc này lộ ra từng trương tái nhợt khuôn mặt, cho người một loại rất là cổ quái khí tức. Thì ra là thế, Diệp Bắc Phong thì thầm nói, dạ ma nhất tộc người. Lời này vừa nói ra, Liễu Vạn Quân cùng Tuyết Phi Yến hai người, đều là thần sắc nghiêm nghị. Lương Triều Kiếm, Kha Tử Ẩn, Nhạn Ngọc, Thanh Đại Vân, lúc này, Diệp Bắc Phong trực tiếp mở miệng quát, trận chiến ngày hôm nay, Vũ Môn sinh tử, các ngươi, minh bạch. Chúng ta nguyện vì Vũ Môn sông pha khói lửa. Bốn vị hộ pháp đại nhân, lúc này đều là lên tiếng. Vũ môn bên trong, không ít đệ tử, lần lượt thần sắc mang theo phẫn hận, nhìn bốn phía. Vũ Hy, Thần Vĩnh Khiếu, Phụng Trường Minh, Đường Mặc bốn người, lúc này cũng là lần lượt đi ra. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Vũ môn tứ tộc muốn quật khởi, nhất định muốn đem vũ môn triệt để dẫm tại dưới chân. Diệp Nam Hiên không tại, cái này là cơ hội của bọn hắn. Càng có Dạ Ma tương trợ, vũ môn tuyệt đối không thể thắng. Giết, một câu uống xong, tiếng la giết, giây lát ở giữa tại thời khắc vang lên. Cả cái võ tràng bên trong, nhất thời ở giữa bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Mà cùng lúc đó, Vũ Sơn bên ngoài, đạo đạo thân ảnh, cũng là xông ra. Địa thánh, thiên thánh, thánh vương cảnh giới võ giả, nhìn kỹ lại, ô ương ương một đám người, phô thiên cái địa xuất hiện. Cái này là một trận mưu đồ đã lâu làm phản, vũ gia tứ phương, tự nhiên là hội dốc hết thảy lực lượng. Khí tức bá đạo, một làn sóng càn quét ra ở giữa, tần trần toàn thân cao thấp lực lượng, cũng là dần dần bộc phát ra. Tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên ở giữa, cả cái Vũ Sơn nội ngoại, triệt để hóa thành chiến trường. Mà kia ba tên hắc y nhân, lúc này lần lượt đi ra, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến ba người. Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Thủy, tam đạo thân ảnh, lúc này lần lượt chắp tay. Diệp Bắc Phong lúc này, lại là không nói hai lời, thân ảnh giây lát ở giữa lấp lóe mà ra. Oanh, trong khoảnh khắc, đối bính thượng kia Dạ Dục, võ tràng đại địa, tại thời khắc giây lát ở giữa sụp đổ, cả cái vũ môn tựa hồ tại thời khắc đều là run rẩy lên. Mà cái này nhất khắc, tứ đại hộ pháp, cùng với Giang Hoành Nhạc, Giang Giật Phàm, Khúc Du Du các loại thánh hoàng, lần lượt thẳng hướng tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng với thánh hoàng những cao thủ. Tứ tộc tộc lão, cùng vũ môn bên trong trưởng lão, thánh tôn cảnh giới các đại nhân vật, cũng là chém giết lên. Phong Vô Tình lúc này, hai tay ôm kiếm, đứng nghiêng ở một bên. Hỗ trợ a, Ôn Hiến Chi nhịn không được nói. Ta hỗ trợ cái gì? Phong Vô Tình lại là bình tĩnh nói, ta dù sao cũng là đến từ Thiên Kiếm Thánh Vực, nếu là xuất thủ, làm không tốt liền là hai đại thánh vực vấn đề, Tần Trần Kính nhờ ta chiếu cố Tiên Hàm, ta nhìn Tiên Hàm không có nguy hiểm liền đi. Lời này vừa nói ra, Ôn Hiến Chi lại là sững sờ. Hiện tại, lục đại đỉnh tiêm thánh tôn giao chiến, hắn tựa hồ cũng không cần thiết xuất thủ. Vậy ta cũng bảo hộ ta Hàm Thúc, Ôn Hiến Chi nói thẳng, ta nhìn vũ môn cũng không yếu, tăng thêm Giang gia cùng Đường gia, không thể so tứ đại gia tộc yếu gà. Phong Vô Tình lẩm bẩm nói, Diệp Nam Hiên nổi tiếng bên ngoài, Diệp Bắc Phong quản lý thỏa đáng, những năm này, vũ môn nội hạch tâm phát triển, đúng là rất kiện toàn. Ôn Hiến Chi bĩu môi, thì tính sao, Phong Quang không phải là Diệp Nam Hiên, nói cho cùng, thực lực cường đại mới được, lúc này, bốn phía đều có giao chiến, tứ phương đều là có chém giết. Ôn Hiến Chi lúc này, lại là cùng Phong Vô Tình đứng ở cùng một chỗ. Nhưng phàm là nhìn thấy sẽ vượt qua lục hiền thánh vương cảnh giới võ giả, muốn đối phó Tiên Hàm, hai người trực tiếp một bàn tay đập chết. Phệ Thiên Giảo lúc này, nằm dạp trên mặt đất, híp mắt, nhìn xem bốn phía hết thảy, không có một tia tham chiến ý nghĩ. Lúc này, Thần Vũ Nhai Hạ, đánh lên, Tần Trần lúc này thì thầm nói. Tại bên cạnh người, Khúc Linh Nhân cùng Giang Vũ hai người, lúc này thoát khốn. Có thể là, hai người nhìn về phía Tần Trần, vẫn y như cũ là không thể tin. Bốn vị lão tổ, bị đại trận vây khốn, lúc này thân hình chật vật. Cửu Long Phục Thiên Trận, Vũ Hy lão tổ lúc này, sắc mặt tái nhợt, oán hận nói, Tần Trần, người quả nhiên là đối với chúng ta không yên lòng. Đối ngươi nhóm không yên lòng, Tần Trần lúc này, chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem bốn người, mở miệng nói, vẻn vẹn ngươi nhóm bốn người, có tư cách gì, để ta đối với các ngươi không yên lòng. Lần này nếu không phải Nam Hiên mất tích, người nhóm bốn người dám làm như thế sao? Cho dù ma tộc chỗ dựa, người nhóm có dũng khí sao? Cái này Cửu Long Phục Thiên Trận, chẳng qua là ta lo lắng Nam Hiên, vì hắn lưu lại mà thôi, đối phó các ngươi, bất quá là đại tài tiểu dụng. Nghe đến lời này, bốn vị lão tổ, thần sắc phẫn hận, có thể là thân thể bị hỏa long trói buộc, lại là căn bản vô pháp thoát thân. Giang Vũ cùng Khúc Linh Nhân thấy cảnh này, đều là hơi hơi thở dài một hơi. Bắt bốn vị lão tổ, bên ngoài những cái kia phản loạn, bốc lên không lên cái gì sóng lớn tới. Cái này bốn vị đỉnh tiêm thánh tôn mới là khó đối phó nhất. Muốn giết cứ giết, cần gì phải nói nhảm. Thần Hiên lão tổ quát, lần này chúng ta đã quyết định, tự nhiên là làm tốt chịu chết chuẩn bị. Người nhóm làm tốt chịu chết chuẩn bị, các ngươi gia tộc đâu? Tần Trần lúc này, tựa ở trên ghế ngồi, hai tay nhẹ trêu khẽ lên vạt áo trước, một cái chân khoác lên một cái chân khác bên trên, nghiêng dựa vào chỗ ngồi bên trên, từ từ nói, Diệp Nam Hiên ở nơi nào? Nói, ta không đồ diệt tứ tộc, không nói, hôm nay, ta Tần Trần huyết tẩy tứ tộc, không chừa mảnh giáp. Lời vừa nói ra, bốn vị lão tổ, thần sắc thảm bạch. Ngươi nếu là huyết tẩy chúng ta gia tộc, sẽ bị mọi người thoá mạ. Phụng Thiên tồn quát, lấy các ngươi đối theo ta hiểu rõ, ta quan tâm cái này sao? Tần Trần lại là cười nói, ta quan tâm, chỉ là đồ đệ của ta sinh tử, hắn nếu là chết, tứ tộc chôn cùng cũng không đủ, ta hội lôi kéo ma tộc cũng chôn cùng. Hắn nếu là sống, ta hội phát thiện tâm, lưu ngươi nhóm tứ tộc truyền thừa bất diệt. Giờ khắc này Tần Trần, đáng sợ khiến người ta run sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dùng mềm nhẹ nhất ngữ khí, nói ra độc ác nhất. Cái này người như vậy, như thế nào để người không e ngại? Cuồng đế, ngươi, Đường Trung Hoài lúc này thần sắc hung ác, giai hạ chi tù, còn muốn khoe khoang sao? Lời này vừa nói ra, Tần Trần thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Thời gian ba cái hô hấp, nói cùng không nói, kết quả chính là không giống. Tần Trần một câu lại lần nữa rơi xuống. Chúng ta không biết, lúc này, Phụng Thiên Tồn trực tiếp quát, chúng ta cũng không biết, Diệp Nam Hiên ở nơi nào. Chúng ta chỉ là cũng dạ ma nhất tộc dạ địch đại tôn liên hệ, hắn nói cho chúng ta biết, Diệp Nam Hiên không thể trở về, để chúng ta yên tâm động thủ, chuẩn bị 800 năm, chúng ta mới ra tay. Đến mức Diệp Nam Hiên ở nơi nào, người có thể đến hỏi dạ ma người. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ngón tay, nhẹ điểm nhẹ lấy chỗ ngồi tay vịn. Bỗng nhiên ở giữa, Tần Trần đứng dậy, ta tin, Tần Trần từ từ nói, dạ ma nhất tộc, muốn tìm, đơn giản là ta kiếp trước lột xác, trên thực tế, một mực tại vũ môn bên trong, đáng tiếc, người nhóm không biết. Lời này vừa nói ra, bốn vị lão tổ, đều là thần sắc khẽ giật mình. Tựu tại vũ môn bên trong, Tần Trần lúc này, đầu ngón tay đạo đạo thánh lực tràn ngập, hóa thành ngàn vạn đạo huyền ảo phức tạp ấn ngân, phiêu tán tại bốn phía. Lúc này, tứ đạo viêm long thân thân, vây khốn bốn vị tộc trưởng, mà còn dư ngũ đạo, lại là xông vào trong lòng đất. Đáy vực, đại địa nhấp nhô, ầm ầm âm thanh, tại thời khắc vang lên, đáy vực đại địa, tại thời khắc sụp đổ, Tần Trần chỗ ngồi lúc này đứng lơ lửng giữa không trung. Mà kia ngũ đạo viêm long, lúc này tứ đạo viêm long, nâng vuốt một bộ quan tài, chậm rãi bay lên. Trong đó nhất đạo viêm long, dẫn đầu phía trước, nấn ná tại quan tài bốn phía. Cái này nhất khắc, bốn vị lão tổ, thần sắc kinh hãi. Lột xác, cái này là ma tộc cần thiết sao? Cuồng Vũ Thiên Đế lột xác, bao hàm Cuồng Vũ Thiên Đế cả đời bí mật, một vị cường đại thánh đế hết thảy bí mật, người nào không tâm động. Nguyên lai, cho tới nay, liền tại bọn hắn dưới lòng bàn chân. Đáng ghét a, Vũ Hy lão tổ lúc này oán hận nói, Cuồng Vũ Thiên Đế, kiếp trước lột xác, tự tại vũ môn bên trong, liền tại bọn hắn chín vị đường chủ mỗi ngày nghị sự thần vũ nhai phía dưới. Những năm gần đây, hắn nhóm tốn sức hết thảy thủ đoạn tìm kiếm vũ môn, không thu hoạch được gì. Có thể là, hắn nhóm muốn tìm, liền tại bọn hắn dưới lòng bàn chân mà thôi. Tần Trần lúc này, nhìn về phía kia quan tài, thần sắc bình tĩnh. Ma tộc sở cầu, ta lột xác, người nhóm toan tính, đại vũ bá quyền. Tần Trần thì thầm nói, hôm nay, hết thảy, đem không còn tồn tại, ngày mai, vũ môn còn là cái kia vũ môn. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lúc này, bàn tay vung lên, quan tài tại thời khắc, chậm rãi bay tới Tần Trần thân trước. Ngũ Long lúc này, khí diễm cực nóng, có thể là đi đến Tần Trần thân trước, lại là nhu thuận không thôi. Tần Trần bàn tay, nhẹ nhẹ bám vào tại kia quan tài phía trên, dần dần, một vết nứt, chậm chạp triển khai. Dung hợp lột xác, hắn thực lực, có thể lại lần nữa được đến to lớn nhảy lên. Lúc này, Tần Trần dáng người đứng vững, chỉ là thánh hoàng nhất văn cảnh khí tức, lại phảng phất là nhất tôn cự thần. Bốn vị tộc lão, lúc này đều là thần sắc ảo não. Lột xác, là của ta, thủy chung là ta. Một câu rơi xuống, Tần Trần lúc này, bàn tay nhẹ nhẹ thăm dò vào quan tài bên trong. Phốc, phốc, chỉ là, trong nháy mắt này, Tần Trần ngực, đột nhiên, hai thanh lợi nhận, đột hiển mà ra. Tí tách, tiên huyết nhỏ xuống trên mặt đất, Tần Trần sắc mặt, dần dần tái nhợt, cúi đầu nhìn mình ngực hai thanh mũi đao. Cuồng Vũ Thiên Đế, đúng là thủ đoạn phi phàm, có thể là chúng ta. Cũng là chuẩn bị không ít, giọng ôn hòa, tại thời khắc vang lên, nếu không phải như thế nào dám động thủ đâu. Mà giờ khắc này, một đạo khắc âm thanh, mang theo làm lòng người say ôn nhu. Tần Trần sau lưng, hai thanh đoản đao, trực tiếp chui vào lồng ngực. Lúc này, kia Khúc Linh Nhân lão tổ cùng Giang Vũ lão nhân hai người, lại là khí thế bạo phát, giây lát ở giữa tới gần Tần Trần. Cút, quát khẽ một tiếng, Tần Trần bên cạnh, ngũ đạo viêm long, giây lát ở giữa gào thét mà ra, hóa thành ngàn trượng, vỗ vào tại bốn phía. Ầm ầm, cả cái thần vũ nhai, lúc này, cự thạch đổ sụp. Viêm long gào thét tàn phá bừa bãi, phóng lên tận trời. Ầm ầm ầm ầm, trong một chớp mắt, vũ môn bên trong, đại địa run rẩy, thiên không tựa hồ bị xé nứt, Viêm Long gào thét mà ra, phóng hướng chân trời. Mà kia ngũ đạo Viêm Long chi gian, Tần Trần thân thể đứng nghiêm. Mặt khác tứ đạo Viêm Long, lúc này lại là bắt lấy Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài bốn vị lão tổ. Chín đạo Viêm Long, phun ra cái này hỏa diễm, từ phía dưới mặt đất, lan tràn mà ra, thanh thế dọa người. Trong chớp nhoáng này, vũ môn bên trong khí thế, đều là cực nóng mấy lần. Sư Tôn, Tần gia, lúc này, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo đều là thấy cảnh này. Mà cả cái vũ môn nội ngoại, vô số người đều là thấy cảnh này. Cái đó là, bốn vị lão tổ, bị bắt sống, thế nào khả năng, bốn vị lão tổ là thánh tôn đỉnh phong cường giả. Cái này nhất khắc, cả cái vũ môn, triệt để xôn xao. Cái này bốn cái lão già, bị bắt, Ôn Hiến Chi lúc này cười hắc hắc nói, sư tôn liền là sư tôn, xuất thủ liền là bất phàm. Phong Vô Tình lúc này lại là cau mày nói, tình huống giống như không đúng. Không đúng chỗ nào, bốn vị lão tổ bị bắt, những người khác nhảy nhót không lên. Ôn Hiến Chi cười nói, ngươi nhìn kỹ một chút, sư phụ ngươi ngực, đó có phải hay không lưỡi đao? Một câu rơi xuống, Ôn Hiến Chi trừng to mắt nhìn lại. Ta, dựa vào, bá, sau một khắc, Ôn Hiến Chi thân ảnh biến mất không thấy. Phong Vô Tình lúc này, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Có cái này dạng đồ đệ, thật không biết là nên may mắn còn là bất hạnh. Vào giờ phút này, Tần Trần đứng lơ lửng trên không, đứng vững tại nhất đạo Viêm Long thân thể phía trên. Còn không phá ra, chờ cái gì? Giang Vũ lão tổ lúc này quát, Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài bốn người, lúc này lần lượt đem hết toàn lực, tại hai người trợ giúp hạ, tránh thoát Viêm Long trói buộc, khôi phục tự do. Còn tốt, Vũ Hy lúc này thở dốc một hơi, tim đập nhanh nói, kém chút, cái gì cũng không làm liền chết. Một trận làm phản, khổ tâm chuẩn bị mấy trăm năm, còn chưa bắt đầu, liền bị Tần Trần giết, vậy đơn giản liền là chuyện cười lớn. Giang Vũ, Khúc Linh Nhân, chúng ta nhiều lần ám chỉ hai người các ngươi lại là kiên định duy trì vũ môn, hôm nay. Vũ Hy lúc này khó hiểu nói, Khúc Linh Nhân cùng Giang Vũ hai người, lúc này lại hơi hơi cười một tiếng. Vũ Hy lão tổ, người có thể thấy rõ ràng, chúng ta là người nào. Giang Vũ mỉm cười, bàn tay xé ra, thân thể bên trên, đạo đạo thuế biến, ngược lại ở giữa, đã là từ Giang Vũ lão tổ, biến thành một người khác. Dạ Địch đại tôn, Vũ Hy lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng ngược. Ngu Cơ đại tôn, mà kia một tên khác nữ tử, lại là bày ra chân dung, mỹ lệ như là hoa bên trong tiên tử, trong nước tịnh nguyệt, chính là cùng bọn hắn tiếp xúc Ngu Cơ đại tôn. Dạ Địch đại tôn, Ngu Cơ đại tôn, Dạ Ma nhất tộc cùng Mị Ma nhất tộc, cùng bọn hắn một mực bàn bạc đại nhân vật. Hai người này, Giang Vũ cùng Khúc Linh Nhân đã không hợp tác, kia liền giết tốt. Dạ Địch đại tôn lúc này ôn hòa nói, nếu không, vẻn vẹn bằng vào mấy người các ngươi, lại như thế nào có thể để cho ngày xưa cuồng đế, chân chính để vào mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế trong kế, vào giờ phút này, Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài bốn vị lão tổ, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Hắn nhóm bắt đầu sinh tính toán Tần Trần, mang hắn vào Thần Vũ Nhai, kết quả ngược lại là bị Tần Trần tương kế tựu kế, trực tiếp chấn nhiếp. Có thể là, mà tộc cái này hai vị đại tôn, càng là cao hơn một bậc. Hết thảy chỉ dẫn, lần này sự tình, cùng Khúc gia không có quan hệ gì với Giang gia, Tần Trần mới hội đối Giang Vũ cùng Khúc Linh Nhân có tín nhiệm. Có thể là, cái này phần tín nhiệm, lúc này lại là chôn vùi Tần Trần tự thân. Dạ Địch cùng Ngu Cơ hai vị đại tôn, có thể nói là thi triển ra hoàn toàn tâm kế, liền bốn người bọn họ đều là bị chẳng hay biết gì. Sư Tôn, lúc này, Ôn Hiến Chi gào thét mà đến, Phệ Thiên Giảo theo sát mà tới. Sư Tôn, người không sao chứ? Ôn Hiến Chi tới gần Tần Trần, nhìn thấy kia hai thanh lợi nhận, lập tức tim như bị đao cắt, hai mắt xích hồng. Hỗn đản đồ chơi, nhìn về phía đối diện sáu người, Ôn Hiến Chi giận mắng một tiếng. Lão tử giết ngươi nhóm, Ôn Hiến Chi hét lớn một tiếng, nhấc lên khô huyết thánh thương, đằng đằng sát khí. Chậm đã, Tần Trần lúc này, lại là một tiếng quát khẽ. Sư Tôn, Tần Trần nhìn về phía Ôn Hiến Chi, nói gấp cái gì? Lúc này, Ôn Hiến Chi lại là lo lắng không thôi. Đao đều quấn tới ngực, còn không vội, chết lại gấp, Tần Trần ánh mắt, nhìn về phía sáu người. Dạ Ma nhất tộc, Mị Ma nhất tộc, lần này không có Viêm Ma cùng Huyết Ma người sao? Tần Trần thở phì phò, nhìn xem Dạ Địch đại tôn cùng Ngu Cơ đại tôn. Đại Vũ Thánh vực sự tình, về chúng ta chuẩn bị. Dạ Địch đại tôn thản nhiên nói, đáng tiếc vừa rồi, không thể nhất kích muốn ngươi mệnh. Hai người giây lát ở giữa xuất thủ, vốn là chạy hướng thẳng đến Tần Trần tính mệnh. Có thể là thời khắc mấu chốt, kia Viêm Long lại là cho Tần Trần nhắc nhở cùng đề phòng cơ hội, nhìn như đao phong nhập thể, có thể là tuyệt không thương tới đến căn bản. muốn không Tần Trần mệnh, nhưng là, cũng đủ dùng trọng thương Tần Trần. Đỉnh phong thời kỳ cuồng đế, nhận này trọng thương, chỉ sợ cũng khó mà phát huy ra toàn lực, huống chi hiện tại Tần Trần. Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngu Cơ Đại Tôn hai người, lúc này cũng không vội vã. Tần Trần lúc này, bàn tay vỗ, lưỡng đạo lưỡi đao, đẩy ra thể nội. Máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ quần áo màu trắng. Người tất cả đến đông đủ chưa? Tần Trần nhìn về phía Ngu Cơ cùng Dạ Địch Đại Tôn, chậm rãi nói. Hả, lời này vừa nói ra, hai người lại là lông mày nhíu lại. Cuồng đế là xem thường hai người chúng ta sao? Hai vị đại tôn, lúc này đều là thần sắc lạnh lùng. Lần trước gặp vài vị thánh đế, lần này, thánh đế không ra sao? Tần Trần lại là vẫn y như cũ bức hỏi, vẻn vẹn bằng vào các ngươi hai cái đỉnh tiêm tôn giả, làm sao có thể hoàn thành ngươi nhóm phía trên chủ tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ? Không nghĩ tới cuồng đế chuyển thế, vẫn y như cũ là như thế cuồng vọng, chúng ta thật đúng là hiếu kỳ. Ngu Cơ mỉm cười nói, chỉ là dưới mắt nhìn đến, tựa hồ, vẻn vẹn chỉ là hai người chúng ta, liền đầy đủ nữa nha. Theo Ngu Cơ tiếng cười rơi xuống, bốn phía, vũ môn nội ngoại, chém giết chiến trường bên trong. Đột nhiên, rất nhiều vũ môn đệ tử, gà nhà bôi mặt đá nhau, thẳng hướng đồng bạn của mình. Đạo đạo kêu thảm thanh âm vang lên, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho vũ môn bên trong, tổn thất không ít võ giả. Ma tộc người ngụy trang nhóm, lúc này kéo xuống ngụy trang, thừa dịp vũ môn đệ tử không sẵn sàng, trực tiếp hạ sát thủ. Mà giờ khắc này, Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến ba người, tụ tập cùng một chỗ, nhìn bốn phía, thần sắc rét run. Hỗn trướng, ma tộc hiện tại ngụy trang, cái này một điểm, hắn nhóm không thể phòng bị. Căn bản là không có cách phân rõ. Lúc này, xuất hiện này chờ tình trạng, quả thực là làm người không thể nào đoán trước. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, còn chờ cái gì đâu. Dạ Địch Đại Tôn lúc này lại là giữa trời mở miệng, âm thanh truyền lại tại vũ môn nội ngoại, cười nói, lại do dự, có thể không có cơ hội. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là mày nhân lại. Diệp Bắc Phong lúc này quát, đại gia cẩn thận, bên cạnh người, khả năng có ma tộc cường. Phốc, chỉ là, cái này nhất khắc, Diệp Bắc Phong lời nói còn không nói xong. Đột nhiên, một thanh trường kiếm, quán xuyên hắn thân thể. Kiếm nhận mang theo huyết ngân, thông suốt Diệp Bắc Phong thân thể. Bắc Phong, một bên, Tuyết Phi Yến lại là thần sắc kinh biến, nhìn về phía suốt kiếm người. Liễu Vạn Quân đường chủ, Liễu Vạn Quân, ngươi, Tuyết Phi Yến giây lát ở giữa suốt trường. Liễu Vạn Quân rút kiếm rút lui, kéo dài khoảng cách. Oa, một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Bắc Phong vào giờ phút này, sắc mặt trắng bệch. Tuyết Phi Yến lúc này, vội vàng tiến lên, sắc mặt càng là khó coi. Bắc Phong, vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt hơi hơi co rụt lại, mắt bên trong sát khí, tràn ngập ra. Liễu Vạn Quân, lúc này, Vũ Hy, Thần Hiên bốn vị lão tổ, càng là trợn mắt hốc mồm, đám người còn lại, triệt để mắt trợn tròn. Liễu Vạn Quân, cũng thành hắn nhóm người. Dạ Địch Đại Tôn khẽ cười nói, ta nói, chỉ dựa vào ngươi nhóm tứ tộc, làm sao có thể hoàn thành đại sự. Chúng ta xuất thủ, tự nhiên là muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Liễu đường chủ, lần này qua đi, vũ môn môn chủ, từ ngươi tới làm, ta Dạ Ma nhất tộc, toàn lực nâng đỡ ngươi. Dạ Địch thản nhiên nói, Vũ Hy bốn vị lão tổ, lúc này lại là sắc mặt khó coi. Dạ Địch Đại Tôn, ngươi đã nói, vũ môn không còn tồn tại, chúng ta tứ tộc, trưởng quản đại vũ thánh vực. Ta thay đổi chủ ý, có thể chứ? Dạ Địch Đại Tôn lúc này khẽ cười nói, vũ môn cùng tứ tộc cùng tồn tại, ngươi nhóm bốn người, cùng Liễu Vạn Quân đường chủ, cùng bàn tay đại vũ thánh vực. Lúc này, bốn vị lão tổ lại là thần sắc mấy phen thay đổi. Mà lúc này, Liễu Vạn Quân lại là nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, tiên sinh, nhiều năm không thấy. Đúng vậy a, mấy vạn năm, Tần Trần lúc này, nhìn về phía Liễu Vạn Quân, thì thầm nói, ta cũng nghĩ đến, nhân tâm hội biến, chỉ bất quá, cũng không nghĩ tới, người cũng sẽ biến. Liễu Vạn Quân lại là chắp tay nói, là người đều hội biến, Diệp Nam Hiên cả đời không tài, chỉ là vũ cầu thả một cái, dựa vào cái gì trưởng quản vũ môn đâu. Chỉ vì là ngài duy nhất đệ tử sao, ta Liễu Vạn Quân không phục, cái này vũ môn, ta đến trưởng quản, ngài đồ đệ là ta có thể làm càng tốt hơn. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, nhịn không được nói, đố kỵ để ngươi vặn vẹo. Liễu Vạn Quân liếc qua Ôn Hiến Chi, không có nói nhiều. Mà giờ khắc này, giữa sân thế cục, triệt để biến hóa. Diệp Bắc Phong, có thể nói là trừ Diệp Nam Hiên bên ngoài, vũ môn trụ cột, Diệp Bắc Phong đổ xuống, đối vũ môn đệ tử ảnh hưởng, có thể nói to lớn. Mà lúc này, đại gia không thể tin đồng bạn, ai cũng không biết, cái nào đồng bạn, khả năng liền là ma tộc người ngụy trang. Tràng diện đối vũ môn, Giang gia cùng Khúc gia, cực kỳ bất lợi. Khúc Linh Nhân lão tổ cùng Giang Vũ lão tổ, đã sớm bị giết. Đại đường chủ Diệp Bắc Phong bị trọng thương, cửu đại đường chủ, 5 vị phản gia, 2 vị mất mạng, 1 vị bị trọng thương, chỉ có Tuyết Phi Yến còn bảo trì chiến lực. Tiên sinh, Tuyết Phi Yến lúc này hai mắt xích hồng nói, Bắc Phong. Bắc Phong không được, lúc này, Tần Trần thở ra một hơi, có ta ở đây, không thể không được. Tần Trần vừa sải bước ra, Vũ Hy, Phụng Thiên Tồn, Thần Hiên, Đường Trung Hoài 4 vị đỉnh tiêm thánh tôn. Lại thêm Liễu Vạn Quân, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngu Cơ Đại Tôn, cùng với Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Băng 3 vị đỉnh tiêm thánh tôn. 10 vị thánh tôn cường giả, kia Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngu Cơ Đại Tôn, tựa hồ còn không chỉ là đỉnh tiêm thánh tôn đơn giản như vậy. Hiến Chi, tại, Ôn Hiến Chi cầm trong tay huyết thương, chắp tay nói, sư tôn nếu là phân phó, đồ nhi chắc chắn không phụ sư tôn dặn dò. 10 người này, giao cho ngươi. Vâng, Ôn Hiến Chi lúc này vừa quát, cầm trong tay huyết thương, vừa sải bước ra. Có thể là ngay sau đó, Ôn Hiến Chi lại là sắc mặt trắng nhợt, ngốc tại chỗ. Sư tôn, 10 cái người, Ôn Hiến Chi triệt để mộng. Sư tôn sợ không phải quên, hắn hiện tại có thể không phải thánh đế a. Cái này 10 cái đều là đỉnh tiêm thánh tôn, kia Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngu Cơ Đại Tôn hai người, càng là vô cùng cường đại, dùng một địch 10. Sư tôn coi hắn là thần đi, đừng nói nhảm, Tần Trần lúc này, thân thể lóe lên, đi đến Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến thân trước. Ngăn lại hắn, Liễu Vạn Quân lúc này quát, hắn thật sâu biết rõ, Tần Trần đáng sợ, nói đúng ra, là cuồng vũ thiên đế đáng sợ. Vẻn vẹn thánh hoàng nhất văn cảnh Tần Trần, ngày xưa cuồng đế, hiện nay vì cái gì còn dám như thế như vậy, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chịu chết sao, không có khả năng, Tần Trần căn bản không sợ, cái này loại không e ngại, đại biểu cho Tần Trần là có phấn khích. Tiên sinh, Tuyết Phi Yến lúc này lo lắng không thôi, Tần Trần ngồi xuống, nhìn về phía Diệp Bắc Phong. Diệp Bắc Phong lúc này nhìn chằm chằm Tần Trần, sắc mặt thảm bạch, khí tức dần dần tán loạn, thì thầm nói tiên sinh. Thật là ngươi, Tần Trần hếch lên phía sau quan tài, từ từ nói, có thể dẫn xuất Viêm Long Quan, trừ ta ra, còn có người khác sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Bắc Phong cười cười, gật gật đầu. Ngón tay dựng vào Diệp Bắc Phong mạch đập, từng tia thánh lực, chảy vào Diệp Bắc Phong thể nội. Đủ hung ác, Tần Trần nhìn thoáng qua nơi xa Liễu Vạn Quân, thản nhiên nói, đâm xuyên trái tim, càng đem ngươi kinh mạch hồn phách cho triệt để chấn động. Tuyết Phi Yến lúc này đứng dậy, nhìn chằm chằm bốn phía. Lúc này, người nào có dũng khí tới gần, nàng liền giết người đó. Mà giờ khắc này, Vũ Hy, Phụng Thiên Tồn, Thần Hiên, Đường Trung Hoài, cùng với Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Băng, tăng thêm Liễu Vạn Quân, 8 người nhìn chằm chằm Tần Trần. Giết, giây lát ở giữa, 8 đạo thân ảnh, tại thời khắc trực tiếp xung phong ra ngoài. Ôn Hiến Chi lúc này, rít lên một tiếng, người nào có dũng khí tới, rít lên một tiếng, kinh thiên động địa, ta liền giết người đó. Cái này một câu rơi xuống, 8 đạo thân ảnh, lúc này đứng lơ lửng trên không. Ôn Hiến Chi nội tâm nhẹ nhàng thở ra, tất cả chớ động, chờ sư tôn trị liệu tốt Diệp Bắc Phong, lại cử động. Giết, chỉ là lúc này, Liễu Vạn Quân lại là một tiếng gầm thét. 8 người cùng nhau xung phong mà ra, Ôn Hiến Chi biến sắc, khô huyết thánh thương, giây lát ở giữa bạo phát. Dùng hắn thánh tôn đỉnh tiêm thực lực, đối mặt 3 cái còn tạm được, có thể là đối mặt 10 cái kia cũng chống đỡ không được a. Thanh Hiên, chiến đấu, Ôn Hiến Chi một câu uống xong, minh bạch, huyết thể thanh thiên giao tại thời khắc, một tiếng trả lời, ngàn trượng thân thể, bỗng nhiên trải rộng ra. Lân giáp bao trùm toàn thân, giao thể tráng kiện, uyển chuyển, bộc phát ra nhất đạo xích huyết quang mang, tràn ngập bốn phía. Giết, một người một thú, lúc này ngang nhiên không sợ, thấy cảnh này, Dạ Địch cùng Ngu Cơ hai vị đại tôn, lại là thần sắc lạnh lùng. Đến một bước này, tốc chiến tốc thắng mới tốt, hắn nhóm mới sẽ không xuẩn đến cho Tần Trần thời gian, đem Diệp Bắc Phong mệnh cho kiếm về. Hai người thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa giết ra. Hống, chỉ là lúc này, trong một chớp mắt, nhất đạo kịch liệt tiếng gào thét, truyền ra tới. Chỉ thấy, Phệ Thiên Giảo lúc này, thân thể đột nhiên hóa thành trăm trượng, toàn thân màu nâu lông, tại thời khắc từng đạo như là thép nguội. Mà hắn ánh mắt, cũng là biến hung hăng, đầu bên trên sừng thú, càng là biểu lộ ra khá là tranh vanh. Cùng kia cao một mét thời điểm xuẩn manh tư thái, cơ hồ là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phệ Thiên Giảo không nói hai lời, nhe răng trợn mắt, nhìn về phía hai vị đại tôn. Oanh, giao chiến, giây lát ở giữa bạo phát, Tuyết Phi Yến lúc này, thủ hộ tại Tần Trần cùng Diệp Bắc Phong bên cạnh, tuyệt không tham chiến. Kia Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo bạo phát, tại thời khắc, xem như ngăn cản lại 10 vị thánh tôn. Tuyết Phi Yến nhìn một chút Tần Trần, nội tâm sáng tỏ. Cái này vị cuồng đế đại nhân, cho dù là chuyển thế mà về, hiện nay không lớn bằng lúc trước, có thể là làm sự tình, thủy chung là có lấy hắn tính toán. Một phen điều tra, Tần Trần nhìn về phía Diệp Bắc Phong, nhịn không được cười nói, đổi lại người ngoài, chỉ sợ cũng chết rồi, còn may là ngươi, may mà ta cũng tại. Tuyết Phi Yến nghe vậy, hơi hơi kích động, cái này Viêm Long Quan, ngươi cũng biết, rất là bất phàm, đi vào nằm nằm, nhận điểm tội. Tần Trần một câu rơi xuống, chín đạo nấn ná tại bên người ngàn trượng Viêm Long, gào thét mà tới. Quan tài tại thời khắc, phiêu phù ở giữa không trung. Tần Trần không nói hai lời, bàn tay nhẹ khẽ đẩy động quan tài. Xuống nhất khắc, quan tài bên trong, một cỗ thi thể, tại thời khắc xuất hiện. Thi thể kia, nhìn kỹ lại, một thân ảnh, thân mang kim bào, sắc mặt như ngọc, trên dưới 20 tuổi bộ dáng, tuấn tú dung nhan, mang theo một tia tà dị, có thể càng nhiều hơn là tùy tiện. Lúc này, kia một thân ảnh hai mắt đóng lại, phảng phất ngủ say bên trong. Cuồng Vũ Thiên Đế lột xác, cái này nhất khắc, Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngu Cơ Đại Tôn hai người, thần sắc cực nóng. Giết, Dạ Địch Đại Tôn bàn tay một nắm, mạn thiên hắc khí, càn quét mà ra. Có thể là, Phệ Thiên Giảo lại là một bước cũng không nhường. Hiện tại lại không biểu hiện mình, vậy đơn giản là thẹn với thân vì Ngự Thiên Thánh Tôn tọa kỵ. Tần Trần lúc này, há miệng một nuốt, kia lột xác thân thể, tại thời khắc biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần ngược lại, đem Diệp Bắc Phong thi thể, mất đi vào. Quan tài bên ngoài, cực nóng hỏa diễm, thiêu đốt ra. Tiên sinh, Tuyết Phi Yến lúc này thần sắc nhất biến. Yên tâm, không có việc gì. Tần Trần tiếp theo nói, cái này Viêm Long Quan, là cửu phẩm thánh khí, trước kia ta chuyên môn dùng để cất giấu lột xác, Bắc Phong kinh mạch hồn phách bị hao tổn, phá rồi lại lập là lựa chọn tốt hơn, nằm đi vào, hảo hảo luyện nhất luyện, nói không chừng có thể hóa kén thành bướm. Đương nhiên, tám thành xác suất là chết, hai thành xác suất hóa kén thành bướm, nhưng là ta tin tưởng, cái này tiểu tử có thể. Nhìn xem Tần Trần hời hợt bộ dáng, Tuyết Phi Yến lúc này run lên trong lòng. Còn tốt, vừa rồi Liễu Vạn Quân xuất thủ đối phó, cũng không phải là nàng. Nếu không hiện tại, cược vận khí liền nên là nàng. Tần Trần lúc này, nhìn về phía trước, Yến Nhi, tại, hạ phương những cái kia ma tộc, dù sao vẫn là tai họa ngầm, để ta giải quyết, ngươi tạm thời trợ giúp Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, ngăn cản lại những này người. Vâng, Tuyết Phi Yến lúc này, vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Mà giờ khắc này, Tần Trần lập giữa không trung bên trong, nhìn về phía cả cái vũ môn nội ngoại. Cực thịnh một thời vũ môn, hôm nay đại loạn, chuyện này sẽ rung động cả cái đại vũ thánh vực, cả cái hạ tam thiên. Có thể là, vào giờ phút này, Tần Trần lại là càng thêm nguyện ý tin tưởng, phá rồi lại lập. Hôm nay vũ môn bị nạn, ngày mai vũ môn sẽ càng thêm cường đại. Cái này nhất khắc, Tần Trần đứng giữa không trung, nhìn bốn phía. Chín đạo Viêm Long, ngàn trượng thân thể, giữa không trung bên trong, vần quanh Tần Trần thân thể, hổ hổ sinh uy. Lột xác dung hợp, cần một chút thời gian, bất quá tạm thời, trước thanh lý mất những cái kia thánh hoàng cảnh giới phía dưới ma tộc người ngụy trang. Lúc này, Tần Trần một câu rơi xuống, chín đạo Viêm Long, trong khoảnh khắc hóa thành chín đạo Tần Trần thân thể. Mỗi một đạo thân thể, đều là mặc một bộ hỏa hồng sắc trường sam, đứng tại Tần Trần bên cạnh người, nhìn, uy phong lẫm liệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tán, một câu rơi xuống, chín đạo thân thể, tại thời khắc biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tiên Hàm thân trước, một tên vũ gia đệ tử, tại thời khắc dùng hết thảy, muốn đánh giết Tiên Hàm. Tiên Hàm một quyền vung ra, kia đệ tử thân thể bạo liệt. Mà ngay tại lúc này, một thân ảnh, tới gần Tiên Hàm. Tiên Hàm, người không sao chứ? Kia người lúc này mở miệng nói, ta tên là Nhạc Nghiêm, phụng hộ pháp mệnh lệnh, bảo hộ ngươi. Thanh niên lúc này thở hổn hển nói, ngươi là Tần công tử đệ đệ, hộ pháp nói rõ, định không thể để ngươi xuất hiện nguy hiểm. Tiên Hàm nghe vậy, lại là nói, không cần quản ta, việc cấp bách là giết địch, ngươi tại cái này bảo hộ ta, thuần túy lãng phí vũ lực. Cái này, mau đi đi, Nhạc Nghiêm nghe đến lời này, gật gật đầu, quay người liền muốn rời đi. Có thể ngay tại trong chớp nhoáng này, thanh niên kia đột nhiên trong tay một cây trường thương xuất hiện, đưa lưng về phía Tiên Hàm. Lại là nhất thương quay người một đâm, thẳng hướng Tiên Hàm. Ngươi, Tiên Hàm sắc mặt đột biến, lúc này hai người khoảng cách rất gần, cái này thanh niên vừa rồi lại là yên tâm đem sau lưng lộ tại trước người hắn, làm cho Tiên Hàm nội tâm không có bố trí phòng vệ. Có thể là cái này ra hỏa, thế mà đột nhiên liền giết ra đến. Phốc, bành, mà ngay tại lúc này, hai âm thanh đồng thời vang lên. Một thanh trường kiếm, trực tiếp quán xuyên kia Nhạc Nghiêm thân thể. Mà nhất đạo hỏa quyền, lúc này càng là trực tiếp quán xuyên Nhạc Nghiêm ngực. Chỉ thấy, nhất đạo hỏa hồng thân ảnh xuất hiện tại Tiên Hàm thân trước. Không có sao chứ, hỏa hồng thân ảnh nhìn về phía Tiên Hàm, mở miệng nói. ca, cẩn thận một chút, tiếp xuống, ta hội giải quyết nơi này sở hữu thánh hoàng cảnh giới phía dưới ma tộc người ngụy trang, ngươi trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút. Ừm, Tần Trần lời nói rơi xuống, thân ảnh ngược lại hướng phía một bên khác mà đi. Nơi xa, Phong Vô Tình lúc này, ở vào một tòa trên tảng đá, ngón tay nhẹ nhẹ thu hồi. Để ta chăm sóc tiên hàm an nguy, còn không yên tâm. Phong Vô Tình nói thầm một tiếng nói, chín đạo Tần Trần thân thể, tại thời khắc khuếch tán trên chiến trường. Tần Trần bản thể, thì là đứng giữa không trung phía trên, nhìn xem bốn phương tám hướng. Lần này, Vũ gia, Thần gia, Phụng gia, Đường gia, cùng với tám đại tông môn cộng lại, trọn vẹn hơn vạn thánh vương, càng có hơn ngàn vị thánh hoàng. Thánh vương phía dưới, càng là tiếp cận 10 vạn người. Cả cái vũ môn nội ngoại, đều là bắt đầu giao thủ. Mà dựa vào phong thần châu cảm ứng mà ra, song phương giao chiến trọn vẹn tiếp cận 20 vạn người, ẩn tàng tại vũ môn bên trong, cùng với các đại gia tộc bên trong ma tộc võ giả, trọn vẹn tiếp cận vạn người. Cái này hơn vạn người, chỉ dựa vào chín đạo dựa vào cửu long phục thiên trận mà ngưng tụ ra thân ảnh đi giết, tốc độ quá chậm. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là thánh hoàng cảnh giới phía dưới cấp bậc. Thánh hoàng cảnh giới, thánh tôn cảnh giới. Tần Trần lúc này, mày nhăn lại, chẳng lẽ muốn dùng đến một bước kia sao? Tần Trần lúc này, mày nhăn lại, chỉ là hiện tại, còn chưa tới một bước kia, nếu là thi triển, hắn lo lắng chính là ma tộc thánh đế nhóm, sẽ không xuất hiện. Nhìn xem bốn phía, chém giết thảm liệt tình trạng, càng ngày càng hung tàn, Tần Trần cuối cùng, khẽ thở dài một cái. Thôi thôi, một câu rơi xuống, Tần Trần lúc này, thân ảnh không ngừng đằng không. Cái này nhất khắc, vô số người nhìn thấy, Tần Trần thân thể, tại thời khắc, từ cao trăm trượng không, tăng lên đến ngàn trượng, tăng lên đến vạn trượng, thẳng đến cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngu Cơ Đại Tôn hai người, lại là tâm đầu khẽ run, tựa hồ có bất hảo sự tình, sắp phát sinh. Xúc sinh này, sao như thế cường đại, Ngu Cơ Đại Tôn lúc này gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ giận. Hắn nhóm trước đó, đã đối Tần Trần điều tra, ôn hiến chi rất mạnh, cho nên, hai người mới sẽ đích thân xuất mã, phòng ngừa ngoài ý muốn. Có thể là không nghĩ tới, Tần Trần bên cạnh, cả ngày đi theo một đầu ngốc chó, thế mà thực lực cường đến mức này. Hắn nhóm có thể cảm giác được rõ ràng, cái này giống như chó thánh thú, đối mặt hai người, căn bản không có đem hết toàn lực. Nhị cẩu tử, lúc này, ôn hiến chỉ bị tám vị đỉnh tiêm thánh tôn vây công, thời khắc ở vào hiểm cảnh, quát to, đừng tại kia lắc lư, nhanh chóng tới giúp ta. Phệ Thiên Giảo lúc này, trăm trượng thân thể, uy phong lẫm liệt, giống như cự lang, nhìn chằm chằm thân trước Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngu Cơ Đại Tôn. Nghe đến ôn hiến chi lời này, Phệ Thiên Giảo sững sờ. Hỗ trợ cái gì, chẳng lẽ ôn hiến chi nhìn chính mình quá dễ dàng rồi. Không được, làm chó liền phải lười nhác một ít, không thể để kia kẻ lỗ mãng cảm giác chính mình không chút phí sức. Còn đứng ngây đó làm gì, kia hai cái ngu xuẩn có thể thương ngươi một lớp da, lão tử theo họ ngươi. Ôn hiến chi quát mắng, tám vị đỉnh tiêm thánh tôn, cho dù hắn có Thanh Hiên cùng Tuyết Phi Yến hỗ trợ, lúc này cũng là không chịu đựng nổi. Nghe đến ôn hiến chi lời này, Phệ Thiên Giảo lại là tròng mắt bắt đầu đi loanh quanh, đột nhiên, phù phù một tiếng, tứ chi sụi lơ, rơi xuống trên mặt đất, đầu chó rũ, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Ta giúp không ngươi à? Phệ Thiên Giảo âm thanh yếu ớt nói, ôn hiến chi thấy cảnh này, kém chút một cái lão huyết phun ra. Cái này ngụy trang, có thể lại giả điểm sao? Có thể càng giả một chút sao? Mà lúc này, Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngu Cơ Đại Tôn hai người, càng là sắc mặt cổ quái. Có thể là không bao lâu, hai người lại là mắt bên trong, sát khí bành trướng. Vũ nhục, trần trụi vũ nhục, tại bọn họ hai vị đỉnh tiêm thánh tôn trước mặt, Phệ Thiên Giảo như thế như vậy, căn bản chính là hoàn toàn không có đem hắn nhóm để vào mắt. Giết, hai vị đại tôn, lúc này trực tiếp giết ra, có thể được đến đại tôn xưng hào, hắn nhóm tại đều tộc bên trong, có thể nói là đỉnh tiêm thánh tôn bên trong vương giả. Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Băng ba người, cũng là đỉnh tiêm thánh tôn thất chuyển cảnh giới, có thể là, hai người bọn họ, chân chính chiến lực, lại là mạnh hơn ba người này. Nhưng là hiện tại, thế mà bị một con chó triệt triệt để khinh bỉ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, oanh, nhất thời ở giữa, hai người dùng sức tất cả vốn liếng, lại lần nữa giết ra. Phệ Thiên Giảo lúc này lại là nhất thời ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh thoát, nơi nào còn có vừa rồi nửa phần nhục trí bộ dáng cùng tư thế. Thấy cảnh này, hai vị đại tôn, triệt để bị khí tạc. Ôn hiến chi càng là hùng hùng hổ hổ, tiếp tục ngăn cản tám vị thánh tôn công kích. Lúc này, Vũ Môn, Khúc Gia, Giang Gia chư vị thánh tôn cường giả, thánh hoàng những cao thủ, lần lượt cùng tứ đại gia tộc cùng tám đại tông môn thánh tôn cường giả thánh hoàng cao thủ giao chiến. Vũ Môn nội ngoại, phương viên mấy trăm dặm chỗ, một mảnh hỗn loạn. Tại thời điểm này Tần Trần lại là đứng giữa không trung phía trên, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem đại địa. Vạn trượng cao độ, thậm chí là xuyên qua tầng mây, có thể là tại thời khắc, Tần Trần đứng tại đỉnh mây, nhìn xuống hạ phương, cả cái Vũ Sơn, thu hết vào mắt. Nhưng là, từ nơi này nhìn lại, Vũ Sơn, lại là mặt khác một bức cảnh trí. Chương 2050, lớn như vậy Vũ Sơn, sơn mạch nhất đạo đạo càn quét ra. Lúc này, ánh mắt nhìn xem, Vũ Sơn nội ngoại, nhất đạo đạo sơn mạch, giống như thiên địa lưu lại nhất đạo đạo bút mực. Những cái kia bút mực, vẽ thành một bức họa, cả cái Vũ Sơn sơn mạch nhìn, tổ hợp lại với nhau, giống như một tòa luân bàn. Luân bàn bên trong, 9 tòa cao phong, thẳng tắp trùng thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luân bàn bên trong, một bách linh trăm đạo sơn mạch, giống như 108 đạo ấn văn. Luân bàn bên ngoài, 360 đạo sơn mạch, càng là giống như 360 đạo văn đường, bảo vệ trung tâm. Nếu là có cao cường thánh trận sư, tại thời khắc ánh mắt phóng xuống đến, nhất định là có thể phát hiện, nơi này hết thảy nhìn, giống như một tòa đại trận. Một tòa liền thánh đế cấp bậc cửu cấp thánh trận sư cũng không thể cấu tạo đi ra đại trận. Lấy thiên địa làm trận đồ bối cảnh, dùng sơn mạch vì trận văn, nhận thiên thế, đạp đất vận. Vào giờ phút này, Tần Trần đứng tại trên không trung, đăng lâm đỉnh phong. Mà cái này nhất khắc, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Theo Tần Trần thân thể tại thời khắc chậm rãi hạ xuống, hắn hai tay ở giữa, xuất hiện nhất đạo thánh văn. Mà Tần Trần thân thể một bước hạ xuống, thánh văn tại thời khắc, nhất đạo đạo ngưng tụ mà ra. Chỉ là, những cái kia thánh văn, cũng không phải là tại thời khắc bay xuống, mà là theo thoát ly Tần Trần cánh tay, thánh văn chính là ngừng cách tại hư không bên trong. Một đường hạ xuống, nhất đạo đạo thánh văn, trên bầu trời cấu tạo mà ra. Nhưng là tại thời khắc, hạ phương, vũ môn nội ngoại, đại địa phía trên, lại là như ẩn như hiện, xuất hiện đạo đạo quang mang. Nhất đạo đạo quang mang ngưng tụ, vào giờ phút này, phảng phất địa hạ, thứ gì bị dẫn động. Tần Trần thân thể, lúc này đã là hạ xuống đến trăm trượng vị trí. Không ít thánh tôn thánh hoàng, lúc này đều là chăm chú nhìn Tần Trần. Mà cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía tứ phương. Kết thúc, một câu rơi xuống, Tần Trần hai tay hơi hơi một nắm. Vạn vực tinh không lục thánh chi trận, một câu rơi xuống, trong khoảnh khắc, trên bầu trời, cái kia đạo đạo thánh văn, tại thời khắc đột nhiên quang mang nổi lên bốn phía, phảng phất giữa ban ngày, xuất hiện tinh không, cấu kết tại vũ môn trên bầu trời. Mà ngay sau đó, vũ môn bên trong, 360 tòa bên ngoài môn sơn mạch, 108 tòa nội môn sơn mạch, 9 tòa chủ phong, sát na ở giữa, bốc lên ra nhất đạo đạo cột sáng. 360 đạo trăm trượng quang trụ, trực thông trên không. 108 tòa ngàn trượng quang trụ, liên tiếp giữa không trung thánh văn. 9 tòa chủ phong vạn trượng quang trụ, trực thông 9 ngày. Một sát na này ở giữa, thiên địa đồng huy, chân chính thiên địa đồng huy, trời bị thắp sáng, đại địa cũng bị thắp sáng. Cho dù ai tại thời khắc cũng có thể nhìn thấy, quang mang kia bắn ra bốn phía ở giữa, làm người sợ hãi khí tức cũng tương tự tại ngưng tụ. Mà hết thảy này, đến từ Tần Trần thủ bút, vạn vực tinh không lục thánh chi trận, một tòa cho dù Tần Trần thành vì thánh đế, có thể ngưng tụ hơn vạn vạn đạo thánh văn, cũng căn bản không có khả năng bố trí đi ra thánh trận. Cho dù là hạ tam thiên bên trong, cường đại nhất thánh trận sư, toàn bộ liên hợp lại, cũng căn bản không có khả năng cấu tạo đi ra một tòa thánh trận. Trận này, dựa vào không chỉ là nhân lực, càng có thiên lực, càng có địa lực, càng là cần thời gian lắng đọng. Năm đó Tần Trần, tại thứ hai thế thời khắc, tuyển trạch Thánh Thú Sơn vì Thánh Thú Tông chỗ. Đệ tam thế, tuyển trạch Vũ Sơn vì Vũ Môn chỗ. Đây cũng không phải là hoàn toàn căn cứ yêu thích, càng là bởi vì hai chỗ này, đúng là hiếm thấy thiên địa tụ linh chỗ. Trận này, cũng là năm đó Tần Trần làm một tay chuẩn bị thôi. Dùng địa mạch, 360 đạo cùng 168 đạo làm phụ trợ, dùng 9 tòa chủ phong làm hạch tâm. Những này địa mạch xây dựng mà ra, cả ngày lẫn đêm, chịu đựng tinh không tẩy lễ. Một ngày có một ngày, dùng thánh văn kết nối cái này địa mạch cùng tinh không, đại trận kia có thể thành. Cho dù là thần, cũng làm không được như thế. Cái này là dùng thiên địa chi lực vận dụng trong đó, cần thời gian đến lắng đọng. Ngày hôm nay, thời gian đến. Lúc này, Tần Trần đứng tại giữa không trung, giết hắn, cái này nhất khắc, Dạ Địch đại tôn, một tiếng quát khẽ. Tần Trần, năm đó cuồng vũ thiên đế, mang đến cho hắn một cảm giác, thực tại là quá nguy hiểm quá nguy hiểm. Phảng phất tiếp xuống, sắp phát sinh chuyện kinh khủng gì. Lời này vừa nói ra, hư không ở giữa, tam đạo thân ảnh, trực tiếp giết ra. Ngụy Yên Nhi, Sảo Vân Vân, Lý Đạo Vân ba người, tại thời khắc đột nhiên xuất hiện. Ba vị đỉnh tiêm thánh hoàng, lúc này không nói hai lời, trực tiếp muốn chém giết Tần Trần. Nhìn thấy ba người đánh tới, Tần Trần lại hơi hơi cười một tiếng. Muộn, Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, Cửu Long Phục Thiên Trận, chín đạo viêm long, tại thời khắc lại lần nữa trở về Tần Trần thân thể bốn phía. Ba người thân thể lúc này đánh tới, lại là bị chín đạo viêm long ngăn trở, căn bản là không có cách tới gần Tần Trần. Vạn vực tinh không lục thánh chi trận, mở, một câu uống xong, đại địa phía trên, tại thời khắc, đột nhiên phát sinh kinh thiên bên cạnh. Cả cái vũ sơn nội ngoại, trên mặt đất, như là nhất đạo phiền phức phức tạp bát quái đồ, lấp lóe ra hơn vạn nói, mấy chục vạn đạo quang mang. Mà trong nháy mắt này, ở vào vũ môn nội ngoại tất cả mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, đinh đinh đinh âm thanh vang lên, chỉ thấy, lần lượt từng thân ảnh, bị nhất đạo đạo ấn ký nơi bao bọc. Diệt, một câu uống xong, kia bị ấn ký bao trùm thân thể, tại thời khắc nhất thời ở giữa vỡ ra. Trọn vẹn hơn vạn đạo thân, tại thời khắc nổ tung. Đều là thánh hoàng cảnh giới phía dưới, mà làm những cái kia thân thể nổ tung thời điểm, hóa thành diện mạo như trước, nhìn kỹ lại, đều là dã ma cùng mị ma nhất tộc võ giả bộ dáng. Cái này nhất khắc, yên lặng như tờ, chết, hơn vạn ma tộc, giây lát ở giữa mất mạng, cái này là cái gì thủ đoạn thông thiên, cái này nhất khắc, Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngu Cơ Đại Tôn hai người, càng là trợn mắt hốc mồm. Thật chết rồi, đều chết, vào giờ phút này, hai người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Cái này căn bản không phải người bình thường có thể làm đến sự tình. Là thần, vào giờ phút này, Tần Trần đứng giữa không trung, lại là thở hồng hộc. Thi triển vạn vực tinh không lục thánh chi trận, dùng thiên thế, dùng địa lợi, dùng tinh không chi uy, có thể là, cũng cần người thi triển thực lực đến dẫn động. Tần Trần giết chết, bất quá đều là ma tộc thánh vương, thiên thánh, địa thánh cấp bậc người mà thôi. Có thể dù là như thế, hơn vạn người, cũng là cho Tần Trần gánh nặng cực lớn. Cái này loại gánh vác, làm cho Tần Trần toàn thân cao thấp, đều là nhận cực lớn áp chế. Phảng phất xương cốt huyết nhục đều bị xé nứt, yếu một chút, Tần Trần lúc này, nhịn không được thì thầm nói. Nếu là thánh tôn cấp bậc, dẫn động trận này, hắn khả năng căn bản không có cảm giác gì. Thậm chí, có thể dựa vào trận này, chém giết thánh hoàng cùng thánh tôn cường giả. Nhưng là bây giờ, khó chút, chỉ có thể chờ đợi, lột xác cùng cái này một bộ thân thể, triệt để dung hợp lại nói. Lúc này, Tần Trần ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Đáng ghét, tại hắn thân trước, Lý Đạo Vân nhìn xem một màn này, hai mắt xích hồng. Chết đi, đều là dạ ma cùng mị ma nhất tộc đệ tử, hắn nhóm tốn hao mấy trăm năm thời gian, ẩn núp xuống tới, tại vũ môn, tại từng cái gia tộc bên trong đệ tử. Nhưng là bây giờ, bị Tần Trần dây lát ở giữa chém giết hầu như không còn. Ngươi đáng chết, Lý Đạo Vân nhìn về phía Tần Trần, sát khí quanh quẩn. Mà giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo Vân, nghĩ đến cái gì, nói, nguyên lai là ngươi, ngày đó chạy rất nhanh. Ngươi tìm chết, Lý Đạo Vân lúc này, đã là vô cùng phẫn nộ. Tần Trần lúc này, lại là mắt sáng như đuốc, vừa sải bước ra, kia 360 đạo trăm trượng quang mang, 108 đạo ngàn trượng quang mang, cùng với 9 đạo vạn trượng quang mang, tại thời khắc ảm đạm xuống. Đại trận, một lần nữa tựa hồ quy vu hư vô. Mà Tần Trần lúc này, nhìn về phía Lý Đạo Vân. Ánh mắt lại là mang theo sát khí càn quét. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ chán sống, Lý Đạo Vân hừ lạnh một tiếng, thể nội khí thế bắn ra ra. Thánh Hoàng đỉnh phong thực lực, lúc này, Tần Trần nhìn về phía Lý Đạo Vân, lại hơi hơi cười một tiếng. Đã như vậy, hôm nay liền từ ngươi bắt đầu. Một câu rơi xuống, Tần Trần chân đạp hư không, bên cạnh người chín đạo viêm long, hóa thành cửu đạo ấn văn, lơ lửng tại Tần Trần thân thể bốn phía, phảng phất giống như chín đạo Thánh Hoàng thể văn, sáng rực thiêu đốt lên. Giờ khắc này Tần Trần, như là hỏa thần hàng thế. Đao, đến, một câu uống xong, trong khoảnh khắc, vũ môn bên trong, nhất đạo ông thanh danh, tựa hồ xuyên thấu tại chỗ mỗi người người tâm. Tiếng xé gió, tại thời khắc vang lên, trong khoảnh khắc, tiếng xé gió truyền ra thời điểm, Tần Trần toàn thân cao thấp lực lượng, dần dần bắn ra ra. Khanh, đột nhiên, nhất đạo trường đao, xuất hiện tại Tần Trần lòng bàn tay ở giữa. Đao dài 3 mét, chuôi đao có tới dài 1 mét, toàn thân tản mát ra u thanh quang mang. Mà lưỡi đao tại thời khắc, tiếp cận một mét, từng tia hàn quang trôi nổi. Cái này một thanh đao, cho người cảm giác, như là đại khai đại hợp, giống như có thể khai thiên tịch địa đồng dạng. Thanh long trảm nguyệt đao, lúc này, trong đám người, vài vị lão tổ cùng với thế hệ trước đám võ giả, đều là lần lượt thần sắc kinh hãi. Thanh long trảm nguyệt đao, chân chân chính chính đế khí, là trước kia, cuồng vũ thiên đế sử dụng thần binh. Chết ở đây dưới đao võ giả, có tới hơn vạn. Này đao! Giống như cuồng vũ thiên đế thanh danh, tại vũ môn bên trong cũng là nổi tiếng. Hơn nữa, từ Cuồng Vũ Thiên Đế biến mất không thấy gì nữa, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao chính là tại vũ môn cuồng cốc bên trong, một mực đặt ở chỗ đó, không người trông coi, không người trộm được. Bởi vì, căn bản không cần, cái này là cuồng đế chi đao, liền xem như thánh đế cấp bậc cự đầu nhân vật, cũng căn bản trộm không đi. Này đao, đã có tự thân linh tính, nhận chủ, có thể là vào giờ phút này, đao này, lại là bị Tần Trần kêu gọi mà tới. Tuyết Phi Yến thấy cảnh này, lẩm bẩm nói, đại nhân. Trở về, Tuyết Phi Yến nhất thời vô cùng kích động, có thể trưởng khống Thanh Long Trảm Nguyệt Đao hạng người, trừ Cuồng Vũ Thiên Đế, còn có gì người. Cho dù là Cuồng Vương Diệp Nam Hiên, đều căn bản là không có cách trưởng khống Thanh Long Trảm Nguyệt Đao. Nhưng là bây giờ tại, đao này, tại Tần Trần trong tay. Cho tới nay, ta đều là chấp đao người, ngày hôm nay, lại là một lần chấp đao người, cũng rất tốt. Tần Trần chậm rãi nói, ta đao, giết người đáng chết. Bá, một tay cầm đao, gánh vác thân về sau, vào giờ phút này Tần Trần, thể hiện ra uy vũ bất phàm một mặt. Không có thường ngày bên trong lạnh nhạt, thong dong, mà là một cỗ phong mang, từ hắn thể nội bắn ra ra. Lý Đạo Vân thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng. Cố Lộng Huyền hư, lần trước nếu không phải Ôn Hiến Chi, người sớm đã là thi thể một bộ. Lý Đạo Vân hừ lạnh một tiếng rơi xuống, sát khí ngưng tụ, thân thể bốn phía, đạo ma đạo khí lăn lộn. Hơn vạn tên an bài tiến các đại gia tộc cùng vũ môn bên trong ma tộc võ giả bị dây lát ở giữa chém giết, cái này để hắn đã là vô cùng phẫn nộ. Hiện tại, nhìn thấy Tần Trần, hắn nội tâm chỉ có một chữ, giết. Oanh, nhất thời ở giữa, hai người đứng vững, đằng đằng sát khí. Tần Trần lúc này, mặt ngoài thân thể, một đạo thể văn, quanh quẩn không tiêu tan. Mà kia cửu long phục thiên trận ngưng tụ chín đạo viêm long, lúc này lại là hóa thành Tần Trần thân thể bên ngoài cửu đạo thể văn, cùng ban đầu kia một đạo thể văn bàn bạc, hóa thành 10 đạo thể văn. 10 đạo thể văn, tại thời khắc lấp lóe quang mang. Tần Trần thân thể mặt ngoài, hỏa diễm lượn lờ, trảm, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, nhất đao vung ra, oanh, sát na, đao phong ngàn trượng, đao mang chớp động, trực tiếp nhất đao, tại thời khắc, hướng phía Lý Đạo Vân chém xuống. Phá, Lý Đạo Vân hai tay giao nhau, thân trước nhất thời ở giữa xuất hiện một mặt thanh sắc tấm thuẫn trước, đạo đạo gai nhọn, nhìn rất là dữ tợn. Phốc, sau một khắc, một giây lát ở giữa, Lý Đạo Vân thân thể, bị đao phong trực tiếp nhất trảm vì hai. Một vị đỉnh tiêm thánh hoàng, lúc này, giây lát ở giữa mất mạng. Tiên huyết tung xuống, vạn người chấn kinh, nguyên bản áp trận Mỹ Yên Nhi cùng Sảo Vân Vân hai người, lúc này gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nhất đao trảm Lý Đạo Vân cái này vị thánh hoàng cửu văn thực lực cao thủ. Đây là Tần Trần nhất văn cảnh sao? Lúc này, Mỹ Yên Nhi sắc mặt trắng bệch, thân thể rút lui. Kẻ này dùng đại trận ngưng tụ viêm văn, cùng tự thân thể văn dung hợp, bây giờ không phải là nhất văn cảnh thực lực, mà là thập văn, chúng ta không phải là đối thủ, cần thánh tôn đến tru sát kẻ này. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lúc này, lại là trong nháy mắt, xuất hiện tại Mỹ Yên Nhi thân trước. Mỹ ma nhất tộc, ngày thường tốt túi ra, nhất đao, lại lần nữa chém xuống, máu tươi chảy xuôi không thôi. Mỹ Yên Nhi thân thể, tại thời khắc phân hai đoạn, muốn lớn tiếng la lên, thế nhưng lại cảm giác, chính mình ý thức, dần dần yếu kém, liền đới lấy thánh hồn thánh phách đều là bị kia Thanh Long Trảm Nguyệt Đao trực tiếp lôi kéo, bị hút vào trong đao. Sảo Vân Vân lúc này, chạy nhanh nhất, hoàn hồn nhìn lại ở giữa, sớm đã là tam hồn thất phách bị dọa đến thoát ly thân thể. Tần Trần cái này ma quỷ, so ma tộc càng ma. Lúc này, Tần Trần cầm đao, nhìn về phía một cái phương hướng. Tại đó, tám đại tông môn đám tông chủ, toàn lực giết địch. Ta vũ môn bên trong sự tình, cùng các ngươi có liên can gì? Tần Trần trực tiếp cất cao giọng nói, trước kia vũ môn sáng tạo, chú ý đại vũ võ đạo phát triển, lưu ngươi nhóm các đại tông môn tồn tại. Mà hiện nay, lại là thành tai họa, hôm nay há có thể lưu lại ngươi nhóm. Một câu rơi xuống, Tần Trần trực tiếp thẳng hướng vài vị tông chủ. Mà giờ khắc này, Tào Nguyệt lão nhân, Huyền Băng thánh nữ, Địch Xuân Thu các loại đám tông chủ, sắc mặt trắng bệch, điên cuồng chạy trốn. Ngăn lại hắn, lúc này, Dạ Địch đại tôn cùng Ngu Cơ đại tôn nhìn thấy Tần Trần không ai có thể ngăn cản, lúc này quát. Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Băng, Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài cùng với Liễu Vạn Quân tám người. Lúc này vây sát Ôn Hiến Chi, huyết thể Thanh Thiên Giao cùng Tiết Phi Yến ba người. Tám người nghe đến lời này, Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Băng ba người, lập tức chuẩn bị rút khỏi chiến cuộc, thẳng hướng Tần Trần. So với Ôn Hiến Chi, hiện tại Tần Trần, ngược lại là cái đại phiền toái. Cho dù là một vị thánh hoàng đỉnh phong thực lực võ giả, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, đại sát tứ phương, có thể là. Tần Trần lại là có thể, hiện tại có thể để các ngươi đi sao? Ôn Hiến Chi lúc này lại là ngao ngao kêu lên, nhị cầu tử, cản bọn họ lại. Ôn Hiến Chi quát to, để sư tôn giết thống khoái, nếu không ngươi chờ bị luộc thành canh thịt chó đi. Phệ Thiên Giảo nghe vậy, con mắt ùng ục ục dạo qua một vòng, móng vuốt lớn vỗ, trực tiếp bao phủ muốn đi chế tài Tần Trần Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Băng ba người. Ngu Cơ đại tôn cùng Dạ Địch đại tôn thấy cảnh này, lập tức nộ khí bạo phát. Con chó này, đối phó bọn hắn hai người, dư xài, hiện tại phát lực, thế mà đem Dạ Dục ba người đều có thể đủ lưu lại, quả thực là khinh người quá đáng. Giết hắn, Ngu Cơ đại tôn lúc này mái tóc phi vũ, thần sắc dữ tợn, đằng đằng sát khí hô. Phệ Thiên Giảo lúc này, cũng là thần sắc cẩn thận. Hai vị đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm thánh tôn, ba vị đỉnh tiêm thánh tôn, liền xem như hắn, cũng là có chút chật vật. Năm người lúc này, giây lát ở giữa vây sát Phệ Thiên Giảo. Mà tại thời khắc này, Ôn Hiến Chi tăng thêm huyết thể thanh thiên giao, trực tiếp ngang nhiên nghênh tiếp Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn cùng Đường Trung Hoài bốn vị đỉnh tiêm thánh tôn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Tuyết Phi Yến thì là đối mặt Liễu Vạn Quân, đỉnh tiêm thánh tôn ở giữa giao chiến, tại thời khắc nhìn, quả thực là khủng bố đáng sợ. Bài sơn đảo hải, thiên địa biến sắc, cả cái vũ môn nội ngoại, triệt để biến thiên, thậm chí cả cái vũ châu cảnh nội, không ít người đều là cảm thấy vũ môn dị thường. Lúc này, Tần Trần nhất đao bổ ra một bộ thân thể. Tào Nguyệt Tông, Tào Nguyệt Lão Nhân, Tần Trần nhìn chằm chằm, Bạch Y nhuốm máu, nhìn về phía còn dư vài vị thánh hoàng cảnh giới tông chủ. Ta cuộc đời ghét nhất, chính là ngươi nhóm cái này loại người. Tự thân vô pháp với tới cao độ, lại là muốn đánh cắp người khác bỏ ra, cho ngươi nhóm đường sống, ngươi nhóm không cần, kia liền cho ngươi nhóm tử lộ. Tần Trần một câu uống xong, đao khí bành trướng mà ra. Thanh Long Trảm Nguyệt đao lúc này tựa hồ cảm thấy được chủ nhân tâm tình, chuôi đao tại thời khắc, thế mà là từ u thanh chi sắc, hóa thành huyết hồng chi sắc. Một người một đao, giống như tu la, vài vị tông chủ, lúc này đều là sợ vỡ mật. Tần Trần lúc này cũng minh bạch, giết vài vị thánh hoàng, đủ cấp cho vũ môn cùng giang gia, khúc gia người nâng nâng tinh khí thần. Một ngày khí thế không có, kia này chiến vũ môn tất bại. Có thể là khí thế tại, sẽ không thua, đến mức toàn bộ giết sạch, không cần thiết. Vũ môn các đệ tử, cũng cần đến kinh lịch tiên huyết tẩy lễ về sau, mới có thể có được trưởng thành. Mỗi một cái võ giả phải qua đường, liền là tiên huyết. Không đi qua con đường này, làm sao có thể trưởng thành. Vũ môn là hắn một tay sáng tạo, hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng, vũ môn có thể phát triển lớn mạnh, thành vì võ đạo thánh địa. Huyền Băng Thánh Nữ, Địch Xuân Thu đám người, lúc này đều là tâm gan sợ giật mình. Chúng ta cũng là bị vũ gia, thần gia bức bách, không thể không như thế a. Huyền Băng Thánh Nữ lúc này không có một tia thánh nữ khí chất, cầu khẩn nói. Đúng vậy a, chúng ta cũng không muốn phản bội vũ môn. Địch Xuân Thu lúc này cũng là đại khí không có dũng khí thở. Đánh giám, Tần Trần quát, vũ gia giống như là bức bách người nhóm tự tìm vũ môn giải oan, vũ môn sao lại ngồi nhìn mặc kệ. Hiện tại cầu khẩn, muộn, một câu rơi xuống, Tần Trần trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp, sát khí tung hoành. Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, quang mang đại thịnh. Người nào cản giết người đó. Thời khắc này Tần Trần, tại thánh hoàng cảnh giới ở giữa, không thể ngăn cản. Vũ tộc trưởng, cứu chúng ta a! Thiên Chiếu kiếm phái phái chủ Thường Từng Ly từng tí lúc này triệt để bị sợ vỡ mật. Mặc kệ Tần Trần từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, nhưng là bây giờ Tần Trần, hắn nhóm căn bản là không có cách chống cự a. Vũ Côn tộc trưởng, cùng Vũ Môn tứ đại hộ pháp, Giang gia Giang Hoành Nhạc, Khúc gia Khúc Du Du giao thủ, nghe đến cầu cứu, thần sắc lạnh lùng. Vũ Phong, Vũ Tồn, đi ngăn lại Tần Trần, không thể để hắn tiếp tục phách lối. Tuân lệnh, hai vị vũ gia lão giả, lúc này lần lượt phá không mà đi. Hai cái vị này, là thánh tôn nhất chuyển cảnh giới, tại vũ gia địa vị rất cao, đồng thời, tại vũ môn bên trong, cũng là đảm nhiệm trưởng lão chức vị. Nhìn thấy hai người đánh tới, Tần Trần cười lạnh, làm nóng người một hồi, hiện tại là xuất ra thực lực mạnh hơn. Một câu rơi xuống, Tần Trần bên ngoài thân, đột nhiên nhiều ra hai đạo thể văn. Cuồng Vũ Thiên Đế nhất thế lột xác, một mực tại dung hợp. Cái này loại lột xác dung hợp, là đối Tần Trần thực lực bản thân nghiêng trời lệch đất đề thăng. Cái này một hồi thời gian, đã là từ Thánh Hoàng nhất văn cảnh đi đến Thánh Hoàng tam văn cảnh. Cái này là Tần Trần tự thân cảnh giới đề thăng, mà Cửu Long Phục Thiên Trận, hấp thu vũ môn bên trong, thần vũ nhai phía dưới địa hỏa vài vạn năm, ngưng tụ Cửu Long Viêm Văn, cùng Tần Trần phù hợp, ngưng tụ Cửu Đạo Thể Văn, bao trùm Tần Trần thân thể mặt ngoài. Càng là bá đạo, thậm chí so Tần Trần bản thân thể văn đều muốn bá đạo. Tuy nói Tần Trần là mượn nhờ đại trận chi uy, có thể là cái này uy, dung hợp đến chính Tần Trần thân bên trên, lại là cường đại đáng sợ. tự thân tam đạo thánh hoàng thể văn, cửu long phục thiên trận ngưng tụ cửu đạo thể văn. Thời khắc này Tần Trần, thân thể bốn phía, thập nhị đạo thể văn vần quanh. Hơn nữa, Tần Trần tự thân ba đạo thể văn, ẩn chứa long hồn phượng hồn cùng thánh hồn tam giả hợp nhất lực lượng, một đạo thể văn, đủ dùng so sánh chân chính thánh hoàng cảnh giới tam đạo. Thập nhị đạo thể văn, hai vị kia thánh tôn, lúc này đều là thất sắc. Cái này người như vậy, quả thực là quái vật, thể văn chín đạo, cái này là thánh hoàng cảnh giới cực hạn. Tiến thêm một bước, chính là thánh tôn cấp bậc thể văn dung nhập hồn phách bên trong, tăng cường hồn phách. Có thể là, Tần Trần lại là không thèm nói đạo lý ngưng tụ ra thập nhị đạo thể văn. Tiểu tử, hôm nay đại thế, ngươi lực lượng một người là ngăn cản không được. Thúc thủ chịu trói, chớ ép bách ta lát nữa sát thủ. Hai vị trưởng lão lúc này âm trầm quát, Tần Trần nghe vậy, lại là thần sắc băng lãnh. Vũ môn là đại vũ chính thống, người nào nghĩ lật tung, ta liền giết người đó. Một câu rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, sát khí dây lát ở giữa càn quét ra. Thanh long trảm nguyệt đao, tại thời khắc huy động, một bộ đao pháp, nước chảy mây trôi, thi triển tại Tần Trần chi thủ. Trực đao pháp thuật, lúc này, Tuyết Phi Yến cùng Giang Ngạo Tuyết đều là cảm nhận được đao pháp kia bên trong khí tức khủng bố. Cho dù Tuyết Phi Yến cái này các loại đỉnh tiêm thánh tôn, lúc này đều là cảm giác, cơ hồ là không thể hô hấp. Loại cảm giác này, thực tại là quá khủng bố. Phảng phất, Tần Trần cùng đao, thành nhất thể, nói không rõ là đao còn là người. Chảm, nhất đao rơi xuống, hai vị trưởng lão, thần sắc nhất biến, hợp lực ngăn cản, có thể là thân thể tại thời khắc, lại là chật vật rút lui mà quay về. Thế nào khả năng, hai người thần sắc nhất biến, không chết, Tần Trần lúc này, cũng là ánh mắt kinh ngạc. Lão hỏa kế, là ngươi không được, còn là ta không được. Tần Trần thì thầm nói, ta minh bạch, lột xác tuyệt không triệt để dung hợp, cho nên. Ngươi còn không chân chính công nhận ta thật sao? Tần Trần mỉm cười, đã nhất đao chảm bất tử, kia liền. Lại đến nhất đao, gào thét ở giữa, đao phong hàng lâm. Hai vị trưởng lão, lúc này thần sắc hãi nhiên. Lại đến nhất đao, như thế nào ngăn cản được? Khanh, sát na, đao phong hàng lâm, hai người bàn tay nắm chặt thánh binh, đưa tay đối kháng. Phốc phốc phốc phốc, chỉ là, sau một khắc, hai người cánh tay, đều bị đao phong trực tiếp chém xuống, thánh binh rơi xuống, kêu thảm thanh âm vang lên. Phản bội vũ môn, đáng chết, Tần Trần một câu uống xong, thanh truyền trăm dặm, phanh phanh, hai vị thánh tôn, như vậy vẫn mệnh, một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Cái này nhất khắc, cho dù ai đều là cảm giác được, Tần Trần bá khí. Vũ Huy lúc này, cũng là thần sắc khó coi, thánh tôn cảnh giới, chung có thất chuyển chi cảnh, thánh hoàng cùng thánh tôn. Chênh lệch cực lớn, thánh tôn cấp bậc, thể văn ngưng tụ tại hồn phách bên trong, mặc kệ là hồn phách huy áp, còn là võ giả thân thể điều động năng lực, có thể nói đều là nhất đẳng. Có thể là, thế mà bị Tần Trần cái này tùy tiện chạm. Cái này nhất khắc, Vũ Côn thần sắc lạnh lùng, ma tộc các phế vật, từng chuyện mà nói vang dội, chuyện cho tới bây giờ, lại là như thế không chịu nổi một kích. Vũ Hy gầm thét một tiếng, tại hắn đối diện, Lương Triều kiếm tay cầm trường kiếm, lãnh ngạo nói, các ngươi nếu biết, cuồng đế trở về. Còn một lòng làm loạn, liền nên biết rõ, hội là kết quả như vậy. Đánh giám, Vũ Hy lại là quát mắng, hắn cùng năm đó cuồng đế, có hơn sao? Nếu là cuồng đế tại thế, chúng ta đời này không có dũng khí lòng mang hai ý, có thể là, hắn không phải. Một câu rơi xuống, Vũ Hy trực tiếp vừa sải bước ra. Ba vị lão tổ, người nhóm lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ gia, thần gia, phụng gia, đường gia thánh tôn cấp bậc cường giả. Là muốn so vũ môn, giang gia, khúc gia cộng lại muốn nhiều. Trước đó một mực áp chế tam phương thánh tôn, là hy vọng giải quyết những này thánh tôn, hắn nhóm bốn nhà thánh tôn các cường giả, liền có thể rảnh tay, nghiền ép tam phương thánh hoàng, tiếp theo, này chiến giải quyết dứt khoát. Nhưng là bây giờ, đến trước giải quyết Tần Trần, cái này nhất khắc, Vũ Sơn Minh, Vũ Sơn Khuynh, Vũ Sơn Lãnh ba người, lần lượt xông ra. Tần Trần lúc này, nhìn xem thân trước ba người, thần sắc lạnh nhạt. Sơn Lãnh. Tần Trần nhìn về phía Vũ Sơn Lãnh, lẩm bẩm nói, người ta, phảng phất giống như hôm qua, ta còn nhớ rõ kia thời điểm ngươi, là hy vọng vũ môn phát triển lớn mạnh, là hy vọng đại vũ thánh vực nhất thống, thành vì võ đạo thánh địa. Vũ Sơn Lãnh nghe đến lời này, lại là sắc mặt hổ thẹn. Ta sơ tâm chưa sửa, chỉ là, vũ gia, không phải một mình ta chi vũ gia. Cho nên ngươi tuyển trạch vũ gia thật sao, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Nghe đến lời này, Vũ Sơn Minh lại là quát, vũ gia vốn là mạnh. Nếu không phải ngươi cùng Diệp Nam Hiên sư đồ hai người, Vũ gia cũng có thể thống nhất đại vũ, thành vì duy nhất bá chủ, dựa vào cái gì chỉ có ngươi Vũ Môn có thể thành làm bá chủ? Tần Trần cũng không để ý tới Vũ Sơn Minh, ánh mắt nhìn về phía Vũ Sơn Lãnh, Tần Trần lần nữa nói, đã ngươi tuyển trạch một bước này, thành, ta chết, bại, ngươi chết, Vũ gia. Diệt Phong, Tần Trần hờ hững nói, lần này, ta không hội lưu thủ, sự tình phát sinh lần thứ nhất, ta liền không hội cho phép phát sinh lần thứ hai. Vũ gia bại, Vũ tộc không còn tồn tại, ta sẽ diệt tộc. Lời này vừa nói ra, ba vị thái thượng tộc lão, thần sắc nhất biến. Diệt tộc, chúng ta trước hết diệt ngươi. Vũ Sơn Minh một câu uống xong, cầm trong tay một cây trường thương, thân thể bộc phát ra khí tức kinh khủng, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Ầm ầm âm thanh, tại thời khắc vang lên. Cái này nhất khắc, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, thanh long trảm nguyệt đao, bộc phát ra cường hoành đao uy. Đế khí, há có thể bị khinh bỉ. Bá, sát na ở giữa, Tần Trần cầm trong tay trường đao, cùng ba vị vũ gia tộc lão chiến lên. Một màn này, in dấu thật sâu khắc ở tại chỗ mỗi người mắt bên trong, trong tim. Một người chiến tam lão. Vào giờ phút này, tứ đại hộ pháp bên trong, Thanh Đại Vân quát, môn chủ tung tích không rõ, đại đường chủ bị đám tặc nhân này thương, vũ môn há có thể nhận thua. Trận chiến ngày hôm nay, ta cùng vũ môn cùng tồn vong. Lời này vừa nói ra, vũ môn nội ngoại, khí thế tăng vọt. Trận chiến ngày hôm nay, ta cùng vũ môn cùng tồn vong. Trong khoảnh khắc, bài sơn đảo hải thanh thế, tại thời khắc truyền vang ra. Vũ môn thành lập 7 vạn năm sau khi, hôm nay, bày ra cũng không phải là lục đại gia tộc nội tình, mà là vũ môn nội tình, vũ môn người võ đạo chi khí thế. Chém giết, càng ngày càng thảm liệt, thánh vương, thiên thánh, địa thánh cấp bậc chém giết, Tần Trần không có đi quản. Hôm nay, vũ môn chắc chắn tử thương không ít, có thể cái này là một lần huyết giáo huấn, huyết trưởng thành, những này đệ tử, nên trải qua những thứ này. Hôm nay nếu là hắn dùng sức một mình, giết sạch sở hữu địch nhân, kia vũ môn, đem phụng hắn vì thần, có thể là. Lần tiếp theo đâu, lần sau nữa đâu, huyết con đường, càng có giá trị để người lưu niệm. Oanh, ba vị tộc lão, lúc này giết ra, Tần Trần nhất đao chém ra, thiên địa vì đó biến sắc. Ngũ chuyển chi cảnh, Tần Trần nhìn về phía Vũ Sơn Minh cùng Vũ Sơn Lãnh, lẩm bẩm nói, thời gian qua đi vài vạn năm, người nhóm thật là tiền đồ. Vũ Sơn Minh lúc này lại là khẽ nói, tiền đồ không nói tới, chỉ là không nghĩ tới tiền nhiệm có 102 hạ tam thiên cuồng Vũ Thiên Đế, hiện nay hội chẳng qua là thánh hoàng cấp bậc, chuyển thế trọng sinh. Ta có thể tuyệt không phát hiện ngươi chuyển thế trọng sinh có chỗ đặc biệt nào. Đặc biệt, Tần Trần cười cười, để ngươi xem một chút đi. Một câu rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, thể nội sát khí, càn quét ra. Mở, một câu uống xong, đao khí ngang qua mà ra. Có thể là, tại vậy đao khí ở giữa, lại là ngưng tụ ra nhất đạo càng khủng bố hơn trà đạp chi thế. Cử tượng đạp, cửu thánh ngự thiên quyết, cử tượng đạp, vào giờ phút này, Tần Trần đem cử tượng đạp cái này nhất thức, dung hợp vào trong đao thế. Chém ra một đao, cự tượng hình bóng, lập tức mà hiện. Cẩn thận, ba vị vũ gia tộc lão, lúc này lần lượt ngăn cản. Bành, chỉ là, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, ba người thân thể, tại thời khắc ầm vang ở giữa rút lui. Phốc phốc thổ huyết âm thanh, lập tức vang lên, tam đạo thân ảnh tại đồng thời, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Đao pháp bên trong, dung hợp cái khác thánh quyết, Vũ Sơn Khuynh lúc này sợ hãi nói, thế nào khả năng làm đến cái này một điểm. Vũ Sơn Lãnh lúc này lại là lẩm bẩm nói, hắn là tiền nhiệm cuồng đế, dung hợp thánh quyết, với hắn mà nói, có thể nói cực kỳ dễ dàng. Năm đó cuồng Vũ Thiên Đế, thu hoạch được tên này xưng hào, một là bởi vì cuồng, một là bởi vì vũ. Cuồng Vũ Thiên Đế, đầy đủ cuồng vọng, tự xưng cùng thời đại, năm người có thể địch, mà sự thật, cũng quả thật là như thế, năm đó cuồng Vũ Thiên Đế, khiêu chiến tất cả mọi người, không một lần bại. Những cái kia không có bị khiêu chiến thánh đế, cũng không ai dám khiêu chiến hắn. Mà vũ, thì là cuồng Vũ Thiên Đế thiên tài chi chỗ. Đối vũ quyết lĩnh ngộ, trưởng khống, dung hợp, khai sáng, có thể nói là siêu việt từ xưa đến nay hạng người. Hiện nay, vũ môn bên trong, trên trăm loại cao phẩm vũ quyết, đều là năm đó cuồng Vũ Thiên Đế tự sáng tạo mà ra. Uy lực, vô cùng cường đại, đây cũng là vũ môn những năm gần đây, trừ lục đại gia tộc tử đệ bên ngoài, bồi dưỡng ra không ít cái khác ưu tú thanh niên thiên kiêu nguyên nhân trọng yếu nhất. Vũ môn bên trong, không thiếu vũ quyết. Lúc này, ba vị tộc lão, thần sắc thảm đạm. Hai vị thánh tôn ngũ chuyển, một vị thánh tôn tứ chuyển, tại thời khắc thế mà cũng là bị Tần Trần thương tích. Mà cái này nhất khắc, Tần Trần bên ngoài thân, thập nhị đạo thể văn, lại lần nữa thuế biến, thành vì thập tam đạo. Tứ đạo tự thân thể văn, chín đạo viêm long thể văn, thập tam đạo thể văn Tần Trần, lúc này khí thế lại lần nữa cất cao. Cái này ra hỏa, còn tại đề thăng, Vũ Sơn Minh thần sắc khó coi, tựa hồ dung hợp cuồng Vũ Thiên Đế lột xác, làm cho hắn đột nhiên tăng mạnh. Đáng chết, vào giờ phút này, ba người cảm giác được áp lực lớn lao. Tần Trần cầm đao, nhìn về phía ba người, lần nữa nói, chính các ngươi lựa chọn đường, trên đường hoàng tuyền, nhất đạo đi, biết tịch mịch. Lời nói rơi xuống, để đao chém ra. Ác Chư Thôn, Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết cùng đao pháp dung hợp, đao khí như là ác heo, tại thời khắc trực tiếp đập ra. Ba người lần lượt chống cự, có thể là kia mãnh liệt đao khí, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, phảng phất từ bốn phương tám hướng, từng cái giết ra. Khí thế kinh khủng, nhất đạo đạo mở rộng ra, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng tàn phá bừa bãi. 14 đạo thể văn bạo phát lực, phối hợp Thanh Long Trảm Nguyệt Đao đao khí, cùng Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết bá khí, triệt để dung hợp làm một thể. Phốc, Vũ Sơn Minh lúc này đứng mũi chịu sào, dẫn đầu chống đỡ không nổi, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể rút lui. Đại ca, đại ca, Vũ Sơn Khuynh cùng Vũ Sơn Lãnh hai người, lúc này đều là biến sắc. Kết thúc, Tần Trần thì thào mở miệng ở giữa, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, tại thời khắc đột nhiên rời khỏi tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất khí hóa tam nguyên phong cửu thiên, sát na ở giữa, Tần Trần thân trước, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, tựa hồ hóa thành tam đạo Tần Trần thân thể, trống rỗng xuất hiện. Mà tại kia tam đạo Tần Trần thân thể trước, lại có tam đạo Thanh Long Trảm Nguyệt Đao xuất hiện. Nhất khí hóa tam nguyên phong cửu thiên, nhất đao quyết, vào giờ phút này, từng vị thánh tôn đều là sợ hãi. Cuồng Vũ Thiên Đế tuyệt kỹ, nhất đao quyết, nhất đao phân thiên địa, nhất đao đồ vạn người, nhất đao diệt sơn hà, nhất đao quyết, là trước kia Cuồng Vũ Thiên Đế tại thế thời điểm, nhất là hung danh tại bên ngoài tuyệt kỹ. Lúc này, chém ra một đao, tam đạo Tần Trần thân ảnh, chín đạo đao ảnh, lần lượt thẳng hướng ba vị thái thượng tộc lão. Ba người lúc này, lẫn nhau lưng tựa, nhìn xem lẫn nhau, thần sắc mang theo thất kinh. Trúc Long Vũ Quyết, trong khoảnh khắc, ba vị thái thượng tộc lão, đồng thời bộc phát ra, tam đạo mấy ngàn trượng Trúc Long, đánh về phía kia nhỏ yếu chín thân ảnh, như muốn đem chín thân ảnh triệt để chìm mất. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, đại địa phía trên, xuất hiện đạo đạo liệt ngân, cả nửa không, tại thời khắc đều là Trúc Long hỏa diễm lượn lờ. Tần Trần thân thể, lúc này từ từ xuất hiện, sắc mặt hơi tái. Mà tại hắn đối diện, Vũ Sơn Minh cùng Vũ Sơn Khuynh, Vũ Sơn Lãnh ba người, ngạo nghễ đứng vững. Cái này nhất khắc, vô số ánh mắt quăng tới. Ngươi, Vũ Sơn Minh lúc này, một câu rơi xuống, đầu trượt xuống, mà hắn thân thể, tại thời khắc cũng là hóa thành từng khối, tản mát trên mặt đất. Nhất đao quyết, Vũ Sơn Khuynh thần sắc thảm đạm, thân thể nổ bể ra đến, tiên huyết hóa thành huyết vụ bành trướng. Tần Trần lúc này, thân thể bước ra, đi đến Vũ Sơn Lãnh thân trước. Tiểu Lãnh, Tần Trần hơi hơi mở miệng nói, ta đối với ngươi sau cùng ban ân. Lưu ngươi toàn thây, một câu rơi xuống, Vũ Sơn Lãnh cười cười, dường như giải thoát, thân thể chậm rãi ngã xuống đất, lập tức ở giữa, máu tươi chảy xuôi mà ra. Ba vị Vũ gia tối cường thái lão tộc lão, triệt để mất mạng. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Như thế nào như thế? Tần Trần lúc này, nhìn về phía còn dư đám người. Thần gia, Đường gia, Phụng gia tam phương, đỉnh tiêm vài vị lão tổ, đều là sắc mặt trắng nhợt. Thứ 14 đạo thể văn, tại thời khắc xuất hiện. Thánh Hoàng Ngũ Văn cảnh giới, giờ khắc này Tần Trần, so vừa rồi càng mạnh, cùng tiến lên, lúc này, thần gia tộc lão thần Tùng gian quát, nếu không, chúng ta lại không có cơ hội. Chẳng lẽ bị không ngừng biến cường hắn, một cái cho giết sao? Nghe đến lời này, vài vị thái thượng tộc lão, đều là lần lượt đi ra. Thần Tùng gian, thần Lâm ở giữa, Phụng Túc, Phụng Nhưng, Đường Chính Hải, Đường Chính Nguyên sáu vị, đều là thánh tôn tứ chuyển cảnh giới cường giả. Tại tam đại gia tộc bên trong, sáu người đều là trừ lão tổ bên ngoài, đứng đầu nhất cường giả. Nếu là sáu người lại ngăn không được Tần Trần, vậy hôm nay, hết thảy đều sẽ thất bại. Lúc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía sáu người. Giết Vũ Sơn Lãnh, Tần Trần trong lòng còn có không đành lòng. Có thể là cái này sáu người, hắn sẽ không, vừa xài bước ra, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao tại thời khắc quang mang lóe lên. Nhất đao quyết bá đạo, có thể là ngươi bất qua thánh hoàng cảnh giới, mà có thể thi triển mấy lần. Liền xem như năm đó cuồng đế, cũng bất quá một lần tính có thể thi triển ba lần thôi. Thần Tùng gian quát, đại gia đừng sợ. Thần Tùng gian nói, nắm tay bên trong binh khí. Tần Trần lúc này, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Đừng sợ, Tần Trần thản nhiên nói, ta hội rất nhanh. Bá, trong khoảnh khắc, Tần Trần trực tiếp giết ra, tốc độ cực nhanh. Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, phối hợp hắn 14 đạo thể văn, tại thời khắc như là chân chính thiên địa thánh nhân, thần thánh mà cường đại. Oanh! Nhất đao ngang ngược bổ ra, Phụng gia hai vị thái thượng tộc lão Phụng Túc cùng Phụng Nhưng hai người, thân thể rút lui. Hai người thân thể mặt ngoài, xuất hiện đạo đạo văn ấn, kia một tia văn ấn, mang theo đặc biệt thánh lực lưu chuyển phương thức, chống cự lại Tần Trần công kích. Thiên Cương Bá Thể Thuật, Phụng Gia truyền thừa bí tịch, Tần Trần lúc này bước chân lại lần nữa bước ra. Mà ở đây lúc, bên cạnh người, Thần Tùng Gian cùng Thần Lâm ở giữa hai người, lại là trực tiếp giết ra. Tinh thần tu di pháp, Thần Tùng Gian cùng Thần Lâm ở giữa hai người, bá đạo chi khí phóng thích ra. Sát na, phảng phất chư thiên tinh thần, ngưng tụ giữa hai người. Mà những cái kia tinh thần, nhìn bất quá lớn chừng ngón cái, trong khoảnh khắc, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Rầm rầm rầm, đột nhiên, chấn thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng, tại thời khắc này vang lên. Kia từng cái nhìn như lớn chừng ngón cái tinh thần, tại thời khắc, thế mà là bộc phát ra khủng bố bạo tạc chi uy. Cái này nhất khắc, cho dù ai đều là cảm giác được, tại những cái kia tinh thần bên trong bạo tạc, uy lực là mạnh mẽ cỡ nào. Thần gia vô quyết tinh thần tu di pháp, truyền thừa thánh quyết. Dùng thánh lực làm căn cơ, vận chuyển tinh thần căn cơ, hóa thành tinh thần tu di, phóng xuất ra cuồng bạo bạo tạc lực. Thần Tùng Gian cùng Thần Lâm ở giữa hai người, lúc này thần sắc mang theo mong đợi. Có thể là, từ kia mê vụ ở giữa, một thân ảnh, bình yên vô sự đi ra, chính là Tần Trần. Không có khả năng, sao lại thế, hai lão lúc này, thần sắc hãi nhiên. Tần Trần đối mặt hai người, lại là hờ hững nói, này pháp, là ta truyền cho các ngươi, hiện nay, muốn dùng này pháp tới giết ta sao? Thần Tùng Gian cùng Thần Lâm ở giữa hai người, lập tức thần sắc khẽ biến. Cho dù Tần Trần đối tinh thần tu di pháp trưởng khống thuần thục, có thể là dù sao, cái này ra hỏa chỉ là thánh hoàng cảnh giới A. Địa độc thuật, vào giờ phút này, Đường Chính Hải cùng Đường Chính Nguyên hai người, đồng thời xuất thủ, đằng đằng sát khí. Một sát na này ở giữa, hai người lại lần nữa xông ra, bốn phía trải rộng lục sắc thánh lực, thậm chí là liền không khí đều là bắt đầu bị hủ thực. Cái này nhất khắc, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, còn đến, một câu uống xong, Tần Trần bàn tay một nắm, thiên hư thuật, sát na, Tần Trần bốn phía, đạo đạo thánh lực, ngưng tụ thành nhất đạo đạo phong ổ. Những cái kia phong ổ, tại thời khắc không ngừng ngưng tụ, biến hóa, kia trôi nổi mà đến lục sắc khí độc, bị phong uất ức quát, xoay tròn ra. Tần Trần vào giờ phút này, bàn tay một nắm, đạo đạo phong ổ, đường cũ trở về, giây lát ở giữa dẫn bạo. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nhất đạo đạo phong ổ, tại thời khắc trực tiếp khuếch tán. Đường Chính Hải cùng Đường Chính Nguyên hai người, thân thể rút lui, lại là bị khí độc càn quét, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng nhợt. Đáng ghét, sáu vị lão tổ, lúc này đối mặt Tần Trần, căn bản không có bất kỳ khinh thường nào, nhưng là bây giờ, lại vẫn y như cũ là bị Tần Trần cho phản chế. Cái này nhất khắc, sáu người thần sắc đều là mang theo khó coi chi sắc. Tần Trần thần sắc bình tĩnh, cầm trong tay Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, hơi hơi mở miệng nói, tìm chết, thành toàn ngươi nhóm. Một câu rơi xuống, Tần Trần trường đao lại lần nữa chém ra. Nhất đao quyết, xuất hiện lần nữa, không có khả năng, thấy cảnh này, Thần Tùng Gian mắt trợn tròn. Tần Trần thánh hoàng cảnh giới, vừa rồi thi triển nhất đao quyết, hiện tại không có khả năng có thể lại lần nữa thi triển. Coi như năm đó cuồng đế, cũng bất quá là có thể thi triển ba lần. Tần Trần chính là thánh hoàng, thế nào khả năng tại thời khắc thi triển ra lần thứ hai đến. Theo Tần Trần âm thanh rơi xuống, vừa xài bước ra ở giữa, trường đao chém ra, chia ra làm ba, ba phần vì cửu. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên, tiếng oanh minh, tại thời khắc không ngừng vang lên, mà theo tiếng oanh minh truyền ra thời khắc, tất cả mọi người đều là cảm giác được, thiên địa phảng phất tại thời khắc đều là run rẩy lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáu thân ảnh, lúc này bay ngược thổi đi, chỉ thấy kia Đường Chính Nguyên cùng Phụng Nhưng thân thể, giây lát ở giữa bị đao phong cắt đứt thân thể, chết oan chết uổng. Sáu người bên trong, cũng chỉ có Thần Tùng Gian cùng Phụng Túc hai người, nhìn còn vẫn tính không sai. Tần Trần lúc này, bước chân dừng lại, Thần Tùng Gian đỡ lên Thần Lâm ở giữa, Phụng Túc đỡ lấy Đường Chính Hải. Bốn người nhìn xem chết đi Phụng Nhưng cùng Đường Chính Nguyên hai vị lão tổ, tại thời khắc triệt để trầm mặc. Tần Trần, không phải hắn nhóm có thể địch, mà giờ khắc này, Tần Trần thân thể bốn phía, thập ngũ đạo thánh hoàng thể văn, ngưng tụ mà ra. Đệ thập ngũ đạo, thánh hoàng lục trọng cảnh giới. Cái này nhất khắc, bốn người biết rõ, đối mặt Tần Trần, hắn nhóm sẽ không còn bất luận cái gì khả năng lật bàn cơ hội. Lão tổ, Thần Tùng Gian gầm thét lên, Tần Trần tặc tử. Cái này rít lên một tiếng, Thần Hiên lão tổ lúc này, tức sùi bọt mép, Phú Hy, Phụng Thiên Tôn, Đường Trung Hoài, lại như vậy xuống dưới chúng ta cho dù thắng, lại có thể còn có người nào thay ta quản lý gia tộc. Lời này vừa nói ra, ba vị lão tổ sắc mặt tái xanh. Có thể là, Ôn Hiến Chi cùng kia thánh thú huyết thể Thanh Thiên Giao, quả thực là bá đạo, ngăn cản bốn người, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Dạ Địch Đại Tôn, Ngu Cơ Đại Tôn, Vũ Hy lão tổ quát, người nhóm ma tộc nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy thành ý, kia đại vũ thánh vực, như thế nào cầm xuống. Lúc này, Dạ Địch đại tôn cùng Ngu Cơ đại tôn hai người, cũng là lên cơn giận dữ. Ôn Hiến Chi cũng tốt, Phệ Thiên Giảo cũng được, đều không là hạng đơn giản, siêu việt chân chính thánh hoàng cảnh giới, tuyệt không đi đến thánh đế cấp bậc. Bọn họ hai vị, cũng căn bản không làm gì được. Vũ Hy quát, ta biết rõ người hai tộc muốn như thế nào, bất quá là tiêu hao chúng ta tứ tộc thực lực, tương lai cầm xuống đại vũ thánh vực, tốt bị các ngươi hai tộc khống chế, có thể là hiện nay, ngươi nếu là tiếp tục lại như vậy xuống dưới, đại vũ thánh vực, chính các ngươi đi trưởng quản đi, cái này ức vạn vạn sinh linh, ta nhìn có thể sẽ phục tùng ngươi nhóm hai tộc. Tất cả mọi người là người thông minh, đều có thể thấy rõ. Đại vũ thánh vực võ giả, hành vi mục đích, không gì hơn cái này thôi. Dựa vào vũ môn bên trong võ giả, tiêu hao tứ đại gia tộc vũ lực, tương lai, ma tộc có thể dùng rất nhỏ đại giới, liền có thể tiếp quản đại vũ thánh vực, bốn nhà nếu dám phản kháng, kia liền là tìm chết. Dạ Địch đại tôn lúc này, thần sắc một lạnh, chúng ta các tộc bên trong cường giả, đã là an bài thỏa đáng, chỉ là, thánh đế cường giả, há lại là chúng ta có thể phỏng đoán. Chúng ta cũng là không có cái kia quyền lợi, đi mệnh lệnh thánh đế các cường giả, khi nào xuất thủ. Cái này nhất khắc, Vũ Hy thần sắc lạnh lùng, lấy cớ, toàn là lấy cớ, chỉ là hiện nay, hắn nhóm nghĩ lùi bước, đã là không có khả năng. Tần Trần sẽ không cho hắn nhóm cơ hội, hắn thật sâu biết rõ cuồng đế tính tình, lần một lần hai lần ba cơ hội, hắn nhóm cũng không thèm để ý, hiện tại, Tần Trần bắt đầu hạ sát thủ, cũng đã là không có đường lui có thể nói. Lúc này, Tần Trần cũng không để ý tới vài vị đỉnh tiêm thánh tôn, trực tiếp thẳng hướng Thần Tùng Gian mấy người. Cái này một hồi thời gian, đường ra đường chính hải, đã bị Tần Trần trực tiếp chém thành hai đoạn. Hiện tại, đã là lui không thể lui. Lão Tổ, lúc này, Thần Tùng Gian triệt để giống giận, bị buộc đến tuyệt cảnh, đi đến thập ngũ đạo thánh hoàng thể văn Tần Trần, cho dù là không thi triển nhất đao quyết, đối phó bọn hắn ba người, cũng là dễ như trở bàn tay. Tần Trần lúc này, cầm đao mà đứng, từ từ nói, coi như hắn nhóm đến, lại có thể thế nào. Hôm nay, bốn nhà không tồn tại, đại vũ thánh vực, từ đó về sau, lại không vũ gia thần gia phụng gia đường gia tứ đại gia tộc. Đao phong gia, cửu thánh ngự thiên quyết hội tụ, trong một chớp mắt, Tần Trần khí tức cường đại, bộc phát ra. Ba động khủng bố, tại thời khắc trực tiếp chém giết mà ra. Thần Tùng Gian, Thần Lâm ở giữa, Phụng Túc ba người, lần lượt tránh né. Có thể là, dây dưa không được bao lâu, Tần Trần thân thể mặt ngoài, đệ thập lục đạo thể văn, bắt đầu ngưng tụ. 16 đạo thể văn, trừ cửu long phục thiên trận 9 đạo, Tần Trần bản thân, đã là ngưng tụ ra thất đạo thể văn. Thất đạo thể văn, mỗi một đạo đều là so sánh bình thường thánh tôn ba đạo thể văn chi uy. Thất đạo, đó chính là 21 đạo thể văn bạo phát. 21 đạo thể văn, tăng thêm kia bám vào 9 đạo. 30 đạo, 30 đạo thể văn bạo phát lực, phối hợp đế khí thanh long trảm nguyệt đao, chém giết ba người bọn hắn thánh tôn tứ chuyển ngũ chuyển cảnh giới, hoàn toàn có thể làm đến. Oanh, nhất đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc lại lần nữa vang lên. Tiên huyết nổ bể ra tới, Tần Trần thân thể, ngạo nghễ mà đứng, chỉ còn lại Thần Tùng Gian cùng Phụng Túc hai người, cái này nhất khắc, hai người thân thể, không cầm được run rẩy. Quá khủng bố, cái này để hắn nhóm, như thế nào ngăn cản. Tần Trần bước chân lại lần nữa bước ra, đằng đằng sát khí ở giữa, tay nâng trường đao, tại thời khắc giây lát ở giữa chém xuống. Hai vị thánh tôn, tại thời khắc, mệnh tang ngay tại chỗ. Tứ đại gia tộc, đỉnh tiêm thánh tôn cường giả, như vậy triệt để mất mạng. Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn, Giang Tính, Khúc Tranh, Khúc Phanh năm vị Giang gia cùng Khúc gia thái thượng, lúc này tâm thần phát lạnh. Quá khủng bố, Tần Trần quá khủng bố. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía năm người, nói, hiện giai đoạn, thánh hoàng cảnh giới ma tộc gian tế, ta đều là có thể tra xét ra, kế tiếp ngươi nhóm chiếu theo chỉ thị của ta, từng cái chém giết chi. Thánh tôn cấp bậc gian tế, ta còn không thể quan sát đi ra, ngươi nhóm năm người cẩn thận một chút. Giang Tính lúc này, vội vàng gật đầu. Lúc này, năm thân ảnh, dựa theo Tần Trần nói, nhanh chóng tản ra. Dù sao, lục đại gia tộc cùng vũ môn bên trong, thánh hoàng cảnh giới cao thủ, cũng không tính nhiều. Lúc này, Giang Tĩnh đi đến Giang Tử An thân trước, bàn tay một nắm, trực tiếp chụp được. Tĩnh lão, ngài cái này là làm cái gì? Giang Tử An thần sắc một lạnh, nghe theo tiên sinh phân phó, giết ma. Giang Tử An lúc này, biến sắc, quát ta là Tử An A, cũng không phải là ma tộc. Giết ngươi, ta tự nhiên biết rõ. Giang Tĩnh không có bất luận cái gì lưu thủ, trực tiếp vừa xài bước ra, một trường vỗ hạ. Bành, Giang Tử An thân thể, tại thời khắc nổ bể ra đến, huyết nhục thuế biến, mang theo từng tia đỏ sậm. Dạ ma, lúc này, Giang Giật Phàm, Giang Du Khải, Giang Hoành Nhạc mấy người, đều là sắc mặt khó coi. Giang gia Tam gia thế mà là ma tộc. Giang Tĩnh mở miệng nói, thánh hoàng cảnh giới, ma tộc ẩn tàng, đều là hội bị giết, người nhóm tiếp xuống, dẫn dắt tộc ta tử đệ, chuyên tâm đối phó tứ đại gia tộc võ giả. Lần này qua đi, Giang gia cùng Khúc gia, sẽ là vũ môn trụ cột, minh bạch sao? Chúng ta lưỡng gia, những năm này bị tứ đại gia tộc xa lánh, có thể là thủy chung đối vũ môn không có hài lòng, sự thật chứng minh, lựa chọn của chúng ta, không sai. Lão tổ bỏ mình, có thể là từ hôm nay về sau, hai nhà chúng ta, sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả. Giang Tĩnh thật sâu xác định cái này một điểm, bởi vì, đại đế trở về, Giang gia cùng Khúc gia, làm ra hắn nhóm chính xác nhất quyết định. Lần này về sau, đại đế sẽ làm đến luận công ban thưởng. Cái này nhất khắc, từng vị ma tộc người ngụy trang bị chém giết. Năm vị thánh tôn tứ chuyển cảnh giới thái thượng tộc lão xuất thủ, từng vị thánh hoàng sức chống cự nhìn, liền lộ ra 10 phần buồn cười. Bạo phát chi khí, tại thời khắc ngưng tụ mà ra. Lúc này, vũ môn đệ tử, Giang gia đệ tử, Khúc gia đệ tử, càng đánh càng hăng. Thắng lợi cây cân, đang hướng phía hắn nhóm thiên vị mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần dùng sức một mình, cải biến toàn cục, tiếng oanh minh vang lên, đại địa phía trên, khắp nơi đều là chiến đấu. Tần Trần vào giờ phút này, đứng giữa không trung, ánh mắt lập tức nhìn về phía nơi xa. Nhị cầu tử, thả bọn họ ba cái tới, bên này phiền phức, đã coi như là giải quyết, thánh tôn cảnh giới cao thủ, bất quá trăm người mà thôi, ma tộc có thể xếp vào nhiều ít gian tế. Cho dù có, hắn cũng không có cách nào phân biệt, chỉ có thể bỏ mặc. Chẳng bằng hiện tại, bắt đầu giải quyết mấy cái này đỉnh tiêm thánh tôn nhóm. Nghe đến Tần Trần lời này, Phệ Thiên Giảo lúc này lên tiếng, để ba người rời đi. Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Băng ba người, lúc này mặt nộ khí bộc phát ra. Quá mức, Tần Trần bộ này khẩu khí, giống như có thể dễ như trở bàn tay giải quyết ba người bọn họ. Lúc này, ba vị đỉnh tiêm thánh tôn, đạp không mà tới. Cuồng Vũ Thiên Đế, danh bất hư truyền. Dạ Dục lạnh lùng nói, thánh hoàng thể văn, thập lục đạo, chưa từng nghe thấy. Chân thực liền thất đạo mà thôi, còn dư chín đạo, bất quá là mượn nhờ trong trận pháp thiên địa chi lực, tạm thời hội tụ mà thôi, chẳng qua là mượn thiên địa chi lực thôi. Nghe đến lời này, Dạ Dục thần sắc lạnh hơn, như thế khinh thường chúng ta, có thể chớ có lật thuyền, mất mạng. Tần Trần lúc này, lập mã hoành đao cười ha ha nói, nếu là ngã xuống tại trong tay các ngươi, vậy các ngươi phía sau thánh đế, chẳng phải là sẽ không xuất hiện rồi. Yên tâm, ta còn nghĩ gặp các ngươi một chút hai tộc thánh đế đâu. Nghe đến lời này, ba người triệt để nổi giận, giây lát ở giữa vây công, thẳng hướng Tần Trần. Lúc này, đỉnh tiêm thánh tôn nhóm, đã là giao thủ với nhau. Liễu Vạn Quân cùng Tuyết Phi Yến, Ôn Hiến Chi cùng Thanh Hiên, một người một dao, dùng hai địch bốn. Ngu Cơ Đại Tôn cùng Dạ Địch Đại Tôn hai người, vẫn y như cũ là đối phó Phệ Thiên Giảo. Mà Tần Trần, cầm đao mà đứng, đối mặt ba vị đỉnh tiêm thánh tôn. Bốn phía, giao chiến huyết tinh độ, càng ngày càng mãnh liệt. Cả cái vũ môn nội ngoại, khắp nơi đều là thi thể, đều là mùi máu tươi. Tứ đại gia tộc cùng tám đại tông môn võ giả, trọn vẹn mười mấy vạn chi chúng, từ địa thánh đến thánh tôn. Vũ môn tăng thêm Giang gia cùng Khúc gia, cũng có gần 10 vạn người. Chỉ là cho tới bây giờ, vài vị lão tổ vung mở tay ra, lần lượt đi đối phó tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng các đại tông môn tông chủ. Đỉnh tiêm thái thượng nhóm, đã là bắt đầu chi viện, loại ưu thế này, là có thể tầng tầng truyền xuống tiếp. Nếu là tứ đại gia tộc không còn gì khác cường viện, lần này đã là bắt đầu xuất hiện bại cục xu thế. Oanh, nhất đạo tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên, ba vị thánh tôn thất chuyển cảnh giới đỉnh tiêm thánh tôn cường giả xuất thủ, tại thời khắc, thoáng áp chế Tần Trần phách lối khí diễm. Mà giờ khắc này, ba vị thánh tôn nội tâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là liền ba người bọn họ đều không thể đối phó Tần Trần, mà chính mình thánh đế nhóm, chẳng biết tại sao, đến bây giờ đều không xuất hiện, thế cục kia liền triệt để sụp đổ. Nhìn đến, tiềm lực của ngươi, cũng vẻn vẹn nơi này. Dạ Dục lúc này cười lạnh nói, chỉ là, lời tuy như thế, cũng bất quá là vì đả kích Tần Trần mà thôi. Hiện tại Tần Trần, vẻn vẹn chỉ là thánh hoàng thất văn cảnh mà thôi a. Mượn nhờ ngoại lực, nắm giữ chém giết thánh tôn thực lực. Có thể cho dù là mượn nhờ ngoại lực, cái này cũng đã là có thể xưng khủng bố. Đừng có gấp, Tần Trần lúc này mỉm cười, nói, cho hay còn tại đằng sau. Người nhóm vừa ra sân, ta cũng chỉ là nóng người, chờ các ngươi chủ tử sau lưng đến mới tốt. Lời này vừa nói ra, ba vị tôn giả thần sắc lạnh lùng. Tần Trần hết lần này đến lần khác xem thường hắn nhóm, cái này khiến hắn nhóm cảm giác được vũ nhục cực lớn. Kết trận, Dạ Dục lúc này, khẽ quát một tiếng, một câu uống xong ở giữa, ba người ở giữa, phảng phất hình thành một loại kết nối. cuồng bạo khí thế, tại thời khắc bốc lên ra, cái này loại kết nối phía dưới, ba cái ở giữa, tựa hồ tâm thần nhất trí. Ba động tại thời khắc càn quét, ba người dùng Tần Trần làm trung tâm, tựa hồ tiến hành cái gì liên hệ. Dạ Trầm La Thiên, dạ Trụy Phạt Thiên, dạ Hỗn Chu Thiên, nhất thời ở giữa, ba người thể nội, bộc phát ra vô biên bóng tối vô tận, khói đen che phủ lấy một phiến thiên địa. Tần Trần, dạ Dục, dạ Vinh, dạ Hàn Băng thân ảnh bốn người, tiêu thất tại hắc ám bên trong, triệt để không thấy tung tích. Lúc này, vô biên vô hạn hắc ám, bao phủ tại Tần Trần thân thể bốn phía. Mà trong chớp nhoáng này, ba phương hướng, bỗng nhiên truyền đến tam đạo tiếng xé gió. Tần Trần cầm đao, trực tiếp chém ra. Chỉ là, làm Tần Trần trường đao chém ra thời khắc, tam đạo thân ảnh, lại phảng phất là hư không tiêu thất. Tần Trần lông mày nhíu lại. Mà ngay tại lúc này, vô thanh vô tức ở giữa, thổi phù một tiếng, tại thời khắc vang lên. Một cây chủy thủ, xuyên thấu Tần Trần phần bụng, tiên huyết phốc phốc trôi nổi mà ra. Không có bất luận cái gì báo hiệu, không có bất kỳ thanh âm gì. Chủy thủ giây lát ở giữa rút ra, Tần Trần thân thể, máu tươi chảy xuôi mà ra. Cái này nhất khắc, Tần Trần cầm đao mà đứng, phảng phất căn bản không có bị đâm, thần sắc bình tĩnh đáng sợ. Sát na, không hề có điểm báo trước phía dưới, lại một đạo lợi nhật, vạch phá Tần Trần thân thể. Tiên huyết tí tách lưu ra, có thể là tại thời khắc này, Tần Trần vẫn y như cũ là không hề động một chút nào. Tần Trần, ngươi không phải cuồng vọng sao? Nhất đạo âm trầm âm thanh, từ đất trời bốn phía ở giữa truyền lại mà tới. Ngươi bây giờ thế nào không cuồng vọng rồi? Có phải là căn bản không biết rõ như thế nào phòng ngự, căn bản là không có cách phòng ngự? Yên tâm, chúng ta hội từng đao, để ngươi chảy máu hầu như không còn, mất mạng tại đây. Ta Dạ Ma nhất tộc Tam Dạ Quy Thiên Quyết, liền xem như thánh đế chúng, một cái sơ sẩy, cũng phải chết, ngươi chết chắc. Phốc, thanh âm kia còn tại vang lên, mà tại thời khắc, một thanh mũi tên, trực tiếp quán xuyên Tần Trần đùi, bạch y tại thời khắc, đã là bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái này nhất khắc, Tần Trần vẫn y như cũ là không nói một lời. Tam Dạ Quy Thiên Quyết, Tần Trần lúc này, thân bên trên xuất hiện mấy đạo thương tích, máu tươi chảy đầm đìa, đứng tại hắc ám bên trong. Tuyệt thị giác, tuyệt thính giác, tuyệt hồn phách chi giác. Tần Trần từ từ âm thanh vang lên, nói, không thể nghe, không thể xem, không thể hồn thức cảm ứng, không khác là phong bế lấy tự mình. Chỉ là, nếu là bị tìm tới thiếu hụt, người nhóm ba người, sẽ chết rất khó coi. Nghe đến lời này Dạ Dục, lại là ha ha cười nói, người biết rõ thiếu hụt là cái gì sao? Ha ha ha, phốc, chỉ là, làm đến kia cười ha ha thanh vang lên ở giữa, đột nhiên, tiên huyết bắn nổ âm thanh, tại thời khắc vang lên. Dạ Dục tiếng cười to, tại thời khắc im bặt mà dừng. Dạ Dục, mà giờ khắc này, Dạ Vinh cùng Dạ Hàn Băng hai người, càng là thần sắc khẽ giật mình. Hai người các ngươi, đừng có gấp, Tần Trần một câu rơi xuống, giây lát ở giữa hai đao, thẳng đến hai người. Ba đao, ba người, lúc này, đêm tối tán đi, hết thảy, vẫn y như cũ là nằm ở vũ môn bên trong, ở vào giữa không trung. Tần Trần lúc này, toàn thân cao thấp, từ ngực đến đùi, máu tươi chảy xuôi, như là một cái huyết nhân. Mà hắn bên cạnh người, Dạ Dục ba người, lại là sắc mặt càng thêm khó coi, thân thể bị đao phong cơ hồ là chảm thành hai đoạn. Nhìn về phía Tần Trần, ba người đều là sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ bất khả tư nghị thần sắc. Tam Dạ Quy Thiên Quyết, thế nào khả năng bị Tần Trần phá giải? Lúc này, Tần Trần cầm trong tay Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, thần sắc lạnh lùng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nào khả năng, Dạ Dục cho tới bây giờ, vẫn y như cũ là vô pháp tin. Cái này là Dạ Ma nhất tộc bí tịch, người biết rất ít, dù sao, ít nhất là ba vị thánh tôn liên thủ, mới có thể đủ thi triển mà ra. Đánh giết Tần Trần, không đáng kể. Một thân bạch y nhuốm máu, thân bên trên mấy đạo cửa sổ, máu tươi chảy xuôi, Tần Trần nhìn về phía ba người, ánh mắt bình tĩnh. Như thế nào không có khả năng? Tần Trần hơi hơi mở miệng nói, Tam Dạ Quy Thiên Quyết, ngăn cách thị giác thính giác hồn nghĩ, là rất bá đạo, chỉ là, huyết dịch cảm giác, lại là sẽ không thay đổi. Muốn giết người, cũng nhanh điểm giết, đừng bút tích. Lời này vừa nói ra, ba người lập tức nhìn mình thân thể. Chỉ thấy, ba người thân thể bên trên, đều là dính nhuộm Tần Trần vết máu. Cái này nhất khắc, Dạ Dục ba người thần sắc khẽ biến. Tần Trần, liền là dựa vào cái này, phán đoán ra vị trí của bọn hắn. Cái này căn bản không có khả năng, Tần Trần không có khả năng dựa vào vết máu, để phán đoán ra ba người vị trí. Lúc này, Tần Trần lại là lười nhác giải thích, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, tại thời khắc trực tiếp vung ra, trường đao hiện lên đao mang, tiếng gió rít gào mà ra. Ba người lúc này, cơ hồ là bị Tần Trần trước đó chém rụng nửa cái mạng, lúc này lại lần nữa muốn ngăn cản, lại là sắc mặt trắng nhợt, thân thể rút lui mà quay về. Đao phong lấp lóe, quang mang bắn ra bốn phía, Tần Trần thân thể, giây lát ở giữa tới gần, trường đao trực tiếp chém ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, đêm đó hàn băng thân thể, không tránh kịp, trực tiếp bị nhất đao, triệt để chảm đoạn. Tiên huyết dâng lên, thiên địa rúng động, một vị thánh tôn thất chuyển, hoàn toàn chết đi, dẫn động thiên địa ba động, so thánh tôn tứ chuyển, ngũ chuyển cấp bậc, càng ra cường liếc. Cái này nhất khắc, Dạ Dục cùng Dạ Vinh hai người, sắc mặt trắng bệch. Tần Trần, không ngăn cản nổi, mà tại thời khắc, Tần Trần thân thể bên trên, nhìn xem đạo đạo huyết động, tiên huyết đình chỉ trôi nổi, có thể là, thương thế rõ ràng nhìn lại, 10 phần nghiêm trọng. Nhưng là, cầm đao mà đứng Tần Trần, lại cho người một bộ không ai bì nổi bộ dáng, tựa hồ những thương thế kia, căn bản chưa đối hắn tạo thành bất luận cái gì thống khổ. Tất cả những thứ này, làm cho hai vị thánh tôn, nội tâm tuyệt vọng. Cái này ra hỏa, giống như máy móc chiến đấu, tựa hồ căn bản không biết rõ đau đớn. Cái này nhất khắc, Tần Trần đứng giữa không trung, thân thể bốn phía, 16 đạo thể văn, tại thời khắc, hóa thành 17 đạo. 17 đạo thể văn, thánh hoàng bát trọng cảnh giới, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cao, Tần Trần cảnh giới, một mực tại đề thăng, phải làm sao mới ổn đây, tiễn ngươi nhóm, cùng Dạ Hàn đoàn tụ, Tần Trần một câu rơi xuống, tay cầm đao, tại thời khắc, vừa sải bước ra, giây lát ở giữa chém ra. Khanh, chỉ là, khoảnh khắc, nhất đạo tiếng leng keng vang lên, Tần Trần thân thể, tại thời khắc trực tiếp rút lui mà quay về. Ba động khủng bố, càn quét ra, chỉ thấy, kia va chạm chỗ, nhất đạo hắc sắc tấm thuẫn, tại thời khắc ngưng tụ mà ra. Hắc sắc tấm thuẫn lực lượng, ngăn cản ở Tần Trần nhất đao chi uy. Tại đó, một thân ảnh, chậm rãi dậm chân mà ra. Một bộ trường sam màu đen, tóc dài phất phới, hình thái như người, mà nàng da thịt, nhìn hiện ra bệnh trạng tái nhợt. Cho người cảm giác, càng là phảng phất bệnh nguy kịch, tại hắn chỗ mi tâm, xuất hiện nhất đạo tam xoa kích đồng dạng hắc sắc phân ấn. Dạ ma, Tần Trần lúc này, ổn định thân hình, nhìn xem thân trước người. Đại nhân, lúc này, Dạ Dục Dạ Vinh hai người, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu thi lễ, càng là nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nam tử kia, nhìn ước chừng 30 mấy tuổi bộ dáng, cho người cảm giác, càng là phong khinh vân đạm, thanh nhã 10 phần. Tần Trần vào giờ phút này, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Tần Trần, cuồng vũ thiên đế chuyển thế chi thân. Nam tử cười nói, tại hạ, là ngươi nhóm cái gọi là Dạ Ma nhất tộc, Dạ Lãng. Thánh đế, cuối cùng xuất hiện, Tần Trần lúc này cười cười nói, lần trước nhìn thấy Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục, Sảo Vân Đoá cùng với Viêm Như Ngọc bốn vị, Viêm Như Ngọc mất mạng, cũng coi là kiến thức ngươi nhóm ma tộc thánh đế thực lực. Không biết rõ ngươi so với bốn người bọn họ như thế nào. Dạ Lãng chỉ là cười cười, cũng không nói nhiều. Dạ Dục cùng Dạ Vinh lúc này đứng tại Dạ Lãng thánh đế thân về sau, đại khí không có dũng khí thở. Hắn nhóm cũng không dám hỏi, vì cái gì thánh đế đại nhân hiện tại mới xuất hiện. Nếu là thánh đế đại nhân sớm đi xuất hiện, Tần Trần trưởng thành không đến thực lực thế này, ma tộc cũng không hội tổn thất ngần này vị thánh tôn cường giả. Có thể là, cái này là thánh đế, người nào dám đi hỏi thăm. Hiện tại, xưng hô ngươi là Tần Trần tốt, còn là gọi là cuồng vũ thiên đế tốt đâu. Dạ Lãng cười nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, trận chiến ngày hôm nay, đại vũ thánh vực sự tình, chúng ta đã quyết định. Trước đó, làm cho ngươi cái này vị trốn, có thể là lần này, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội trốn. Bằng ngươi, Tần Trần lông mày nhíu lại, tự nhiên không, chỉ là một mình ta. Dạ Lãng lời nói rơi xuống ở giữa, đất trời bốn phía, tại thời khắc nhất thời ở giữa biến tối xuống. Ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét mà ra. Trong lúc nhất thời, phảng phất hắc vân tiếp cận, lệnh người không thở nổi. Mà tại bốn phía, năm thân ảnh, lúc này từng cái xuất hiện. Dạ Ma, Dạ Du, Dạ Ma, Dạ Tầm, Vân Thanh Liên, Mục Xanh, Tề Viện Viện, vào giờ phút này, ngũ đạo âm thanh vang lên, ngũ phương chi vị, năm vị thánh đế, càn quét thiên địa chi thế, dẫn đạo đạo hai tộc chiến sĩ, lần lượt hiện thân. Cái này nhất khắc, Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngu Cơ Đại Tôn hai người, thần sắc mang theo mừng rỡ. Ma tộc viện thủ đến, Tần Trần lần này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo, Tuyết Phi Yến ba người, đi đến Tần Trần tả hữu, nhìn bốn phía. Mà Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tôn, Đường Trung Hoài, Dạ Địch Đại Tôn, Ngu Cơ Đại Tôn, Liễu Vạn Quân đám người, lần lượt tới gần kia Dạ Lãng Thánh Đế. Bốn phía, trên mây đen, đạo đạo Dạ Ma cùng Mị Ma thân ảnh, lúc này xuất hiện, thân mang khải giáp, thần sắc lãnh khốc. Cái này nhất khắc, Dạ Ma cùng Mị Ma hai tộc, thể hiện ra hắn nhóm nội tình cùng thực lực đến. Lúc này, Vũ Môn đám người, thần sắc biến ảo. Cho dù là tứ đại gia tộc người, cũng là từng cái biến sắc. ma tộc cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vốn cho là ma tộc cần dựa vào hắn nhóm mới có thể sống sót xuống dưới. Nhưng là bây giờ nhìn đến, căn bản không phải, cũng là hắn nhóm, bị ma tộc nắm mũi dẫn đi. Chỉ là, dù vậy, cũng không thể nói gì hơn. Chỉ ít, Vũ Hy đám người minh bạch, hắn nhóm đã là một con đường đi đến đen. Hiện nay không cùng ma tộc chung sống, Tần Trần sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Hắn nhóm đối Tần Trần, đối năm đó cuồng Vũ Thiên Đế hiểu rất rõ. Mà giờ khắc này, chỉ có hy vọng ma tộc, diệt Tần Trần, chỉ là những ngày tiếp theo, hắn nhóm có thể phải làm chó. Có thể là, liền xem như làm chó, cũng hội chết tốt. Lúc này, Tần Trần nhìn bốn phía, nở nụ cười. Vũ Hy, Thần Hiên, ngươi nhóm nhìn thấy sao? Tần Trần từ từ nói, tại ta Vũ Môn bên trong, ta tôn ngươi nhóm tứ đại gia tộc, đều phát triển, chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Vũ Môn, Vũ Môn cũng chưa khô thiệp các ngươi gia tộc bên trong sự tình. Nhưng là bây giờ, hôm nay, ta như bại, ngươi nhóm, chỉ là ma tộc chó. Tần Trần sắc mặt bình tĩnh, âm thanh lại là càng rét run tuấn. Nói những này, không phải muốn các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm, tuyển trạch sai, trả ra đại giới, sẽ rất lớn. Lúc này, Tần Trần cầm trong tay Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, đứng giữa không trung. Tựa hồ, dạ ma cùng mị ma đến lại nhiều người, cũng không quan hệ. Dạ Lãng ngón tay vê động, mỉm cười, nhìn về phía Vũ Hy bốn người, nói tộc ta hứa hẹn sự tình, không hội sửa đổi, chư vị còn mời yên tâm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này Đại Vũ Thánh Vực, cái này Hạ Tam Thiên, vạn ức sinh linh, ta nhóm cũng chiếu khán bất quá đến, dù sao vẫn là cần chính các ngươi quản lý, chỉ cần ngươi nhóm minh bạch, ngươi nhóm chủ tử sau lưng là người nào liền đi. Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài bốn người, lúc này đều là sắc mặt mang theo vài phần không chịu nổi. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, có thể nói cái gì? Mà giờ khắc này, sáu vị thánh đế, triệt để hàng lâm. Dạ Lãng, Dạ Du, Dạ Tầm, Vân Thanh Liên, Mục Xanh, Tề Viện Viện. Tần Trần nhìn về phía sáu người, nhịn không được cười nói, người nhóm ma tộc cho chính mình đặt tên. Cũng không tệ lắm, lúc này, sáu vị thánh đế, nhìn về phía Tần Trần, lại là không có bất kỳ khinh thường nào. Hắn nhóm không có dũng khí, Tần Trần thực lực, đã chứng minh chính mình, đầy đủ để hắn nhóm coi trọng. Lần này, không phải tứ tộc hành động sao? Chỉ có ngươi nhóm dạ ma cùng mị ma hai tộc. Dạ Lãng nghe thấy lời này, lại là cười nói, ta nghĩ, sáu vị thánh đế, đã là đầy đủ xem trọng cuồng đế, dù sao, ngươi không phải trước kia. Ta nhóm cũng là không giống như là cái khác các tộc nghĩ, nhất định phải diệt ngươi lột xác, cho dù ngươi dung hợp lột xác, giết ngươi, hết thảy cũng đều là kết thúc. Vào giờ phút này, Dạ Lãng bàn tay vung lên, thân về sau, hàng ngàn hàng vạn dạ ma cùng mị ma chiến sĩ, xung phong mà ra, gia nhập vào hạ phương trong cuộc chiến. Cái này nhất khắc, Vũ Môn, Giang gia cùng Khúc gia tam phương, gặp phải áp lực tăng gấp bội. Sáu vị thánh đế, quay chung quanh Tần Trần bên cạnh người, nhìn chằm chằm. Sư tôn, Ôn Hiến Chi lúc này nhịn không được nói, sự tình không tốt lắm. Tần Trần liếc qua Ôn Hiến Chi, nói, lấy ra chút bản lĩnh thật sự, có thể hay không đổ sát hai cái đỉnh tiêm thánh tôn. Cái này lời hướng về Ôn Hiến Chi nói, có thể là Phệ Thiên Giảo lúc này lại là lông mày nhíu lại, giả câm vờ điếc lên. Dùng điểm kinh, Tần Trần lần nữa nói, không giết vài cái, chờ lấy bị lột ra đi. Phệ Thiên Giảo lập tức hai lỗ tai buộc lên, con mắt chừng đến xít sao. Cái này nhất khắc, Ôn Hiến Chi lại là cười hắc hắc. Cái này ngốc chó, lần này, phải liều mạng. Tuyết Phi Yến lúc này nhìn về phía Tần Trần. Tiên sinh, ngươi tiếp tục cùng Liễu Vạn Quân giao thủ đi. Tần Trần lúc này nói, nguyên bản ta muốn tự tay giết hắn, xem như thanh lý môn hộ. Hiện tại xem ra, tình huống không cho phép, liền từ ngươi thay ta chấp hành đi. Vâng, lời này vừa nói ra, Tần Trần lần nữa nói, hai người các ngươi thực lực tương đương, muốn giết hắn, cũng không phải là đơn giản như vậy, đưa lỗ tai tới. Tuyết Phi Yến lúc này, tới gần Tần Trần, nơi xa, Liễu Vạn Quân thấy cảnh này, lông mày nhíu lên. Đối mặt Tần Trần, hắn thủy chung là đánh trong đáy lòng cảm giác được e ngại. Có thể là chuyện cho tới bây giờ, đã không có bất luận cái gì lui ra phía sau lý do. Chỉ cần Tần Trần không thể ra tay với hắn, ai có thể đối phó hắn. Từ từ, Tần Trần bên cạnh người, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo, Tuyết Phi Yến ba người, lần lượt tản ra. Sáu vị thánh đế, cũng không để ý tới, hắn nhóm mục tiêu, cũng không phải là hai người này một thú. Tần Trần mà chết, những này người, căn bản không đáng sợ. Oanh, sát na, giao chiến tái khởi, Ôn Hiến Chi đối đầu Vũ Hy, Thần Hiên, Đường Trung Hoài, Phụng Thiên Tồn bốn vị lão tổ. Tuyết Phi Yến cùng Liễu Vạn Quân lại lần nữa chạm mặt. Phệ Thiên Giảo thì là thẳng hướng Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngu Cơ Đại Tôn. vài vị đỉnh tiêm thánh tôn, vào giờ phút này, đều là lần lượt đem hết toàn lực. Đối với Vũ gia bốn nhà đến nói, lục đại thánh đế xuất hiện, muốn giết Tần Trần, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tuyết Phi Yến, đừng có lại chống cự, ma tộc cường đại, người không biết đến. Liễu Vạn Quân mở miệng nói, Khúc Linh Nhân cùng Giang Vũ có thể bị tình nghĩa giết chết, người có thể tưởng tượng, cái này là bực nào kết quả. Hiện nay xuất hiện lục đại thánh đế, cũng bất quá là ma tộc một góc của băng sơn bày ra thực lực thôi. Ngậm miệng đi, Tuyết Phi Yến lúc này cầm kiếm mà đứng, hờ hững nói, tiên sinh trước kia, có thể từng bạc đãi ta nhóm. Người Liễu Vạn Quân nếu không phải tiên sinh, có thể đi đến một bước này sao? Ân tình của hắn, cái này mấy vạn năm thời gian, ta đã còn thanh. Liễu Vạn Quân quát khẽ nói, nếu như thế, ta cùng ngươi càng không lời nào để nói, hôm nay, ta để thay thế tiên sinh, chảm ngươi. Tuyết Phi Yến một câu rơi xuống, một kiếm vung ra, đằng đằng sát khí. Ba động khủng bố, tại thời khắc bộc phát ra, hai vị đường chủ, vũ môn hai đại trụ cột, vào giờ phút này, lại là tự giết lẫn nhau lên. Mà Ôn Hiến chỉ cầm trong tay khô huyết thánh thương, cùng bốn vị lão tổ giao thủ, tại thời khắc này, cũng là thể hiện ra thực lực bản thân. Vừa rồi, Tần Trần đã là hướng hắn nói rõ, từ đại gia tộc sở tu hành vũ quyết, cường hoành điểm là cái gì, tránh được để điểm là cái gì. Lại lần nữa đối mặt bốn người, áp lực của hắn cũng không có kia lớn. Mà Phệ Thiên Giảo lúc này, nhìn về phía Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngô Cơ Đại Tôn hai người, sát khí phóng thích ra. Cái này nhất khắc, ma tộc người hiện thân, nhìn, chiến đấu đã là bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Lúc này, sáu vị thánh đế, đứng vững cùng một chỗ, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Đến, thế nào giết ta? Tần Trần nhìn về phía sáu người, khẽ cười nói. Dạ Lãng lúc này, thần sắc bình tĩnh, lần nữa nói, như thế nào giết ngươi, không phải chúng ta định đoạt. Nhìn ngươi sẽ như thế nào phản kháng? Một câu rơi xuống, Dạ Lãng một tay nắm chặt, nhất đạo hắc mang, ngưng tụ thành hắc sắc quyền ảnh, tại thời khắc thẳng đến Tần Trần mà đi. Thánh hoàng cảnh giới, ngưng tụ cửu đạo thể văn, mà thánh tôn cảnh giới, thánh thể thể văn cùng thánh giả hồn phách, lại một lần nữa dung hợp, chung có 7 lần thuế biến qua, bởi vậy phân thất chuyển cảnh giới. Mà thánh đế cảnh giới, kia là võ giả thánh lực, thánh hồn, thánh thể ba cái, triệt để quán triệt như một, thành tựu là chân chính thiên địa chí thánh. Tam giả hợp nhất, thành tựu khí thế, đế thế, vào giờ phút này, Dạ Lãng đế thế một ra, quyền kình kia phảng phất cũng không phải là đến từ Dạ Lãng tự thân, mà là đến từ ở giữa thiên địa. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Tần Trần lúc này, đao phong nhất trảm mà ra, dung hợp thiên mãng phược, cái này nhất đạo, ngưng tụ ngàn trượng đao khí, trực tiếp chém về phía thân trước. Có thể là kia hắc sắc quyền kình, tại thời khắc lại là lao nhanh vạn dặm, bạo phát lực 10 phần kinh người. Một tiếng ầm vang, Tần Trần thân thể rút lui, đao khí bị triệt để tán loạn. Cái này nhất khắc, kia Dạ Du thánh đế, vừa xài bước ra, nhấc chân một chân, trực tiếp hướng về phía Tần Trần. Cùng lúc đó, Dạ Tầm thánh đế, bàn tay nhẹ vuốt khẽ động, đạo đạo hắc sắc sợi tơ, hóa thành mũi tên, nhất thời ở giữa như mưa kiếm, như chút nước xuống. Vào giờ phút này, ba người đồng thời xuất thủ, cơ hồ là đem Tần Trần bốn phương tám hướng, triệt để ngăn trở. Mãnh hổ cầm, hùng sư hống, thủy ngạc bộ, thiên hùng phách, Tần Trần lúc này, cầm trong tay thanh long trảm nguyệt đao, từng đao chém ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng tưới tiêu mà ra, hóa thành tứ đạo đao mang, thẳng hướng ba người. Trong đó lưỡng đạo, trực tiếp chém về phía Dạ Lãng. Dạ Lãng lúc này, một tay nắm chặt, tùy ý một quyền, tại thời khắc đập ra, đao mang nhất thời ở giữa vỡ vụn. Mà đệ nhị đạo đao mang đến thời khắc, hắn quyền kình còn bộc phát ra khủng bố dư uy, đem đao mang kia cho triệt để nghiền nát. Đồng thời, Dạ Du cùng Dạ Tầm hai người, cũng là lần lượt đánh nát thân trước đao khí. Tần Trần công kích, vừa rồi rất hung mãnh, nhưng là bây giờ nhìn, lại là hơi có vẻ yếu kém. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là nhìn kỹ đến, cũng không phải là bởi vì Tần Trần công kích yếu bớt, mà là đối mặt đối thủ biến. Đỉnh tiêm thánh tôn cùng thánh đế, căn bản là hai chuyện khác nhau. Cái này nhất khắc, Vân Thanh Liên, Mục Xanh, Tề Viện Viện ba vị thánh đế, căn bản không có xuất thủ. Tựa hồ, ba người không cần xuất thủ. Tần Trần thân thể, cùng ba vị thánh đế kéo dài khoảng cách, đứng tại vũ môn cửu phong phía trên. Sáu vị thánh đế, lúc này từng cái đi theo mà tới. Cái này nhất khắc, sáu người hiển nhiên là sẽ không bỏ qua Tần Trần. Âm âm thanh âm, tại thời khắc vang lên. Sáu vị thánh đế, đối mặt Tần Trần, có thể nói lực lượng 10 phần. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía sáu người, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. 17 đạo thể văn, Tần Trần lắc đầu nói, đúng là thực lực không đủ, chỉ là, các ngươi hẳn là biết rõ, nơi này là vũ môn, mà ta tiền nhiệm là Cuồng Vũ Thiên Đế, đi đến địa bàn của ta giết ta. Ngày đó, tại Vị Ương Thánh Cảnh bên trong, Vị Ương Cung bên trong, ta đều có thể đủ phản sát ngươi nhóm một vị thánh địa, đây chẳng qua là Vị Ương Thánh Đế chỗ, bây giờ, đi đến địa bàn của ta, ngươi nhóm thật sự cho rằng, ta không có bất kỳ chuẩn bị gì sao. Lời này vừa nói ra, sáu vị thánh đế lại là thần sắc nghiêm nghị. Chúng ta đã kiểm tra thực hư, vũ môn bên trong, 360 tòa ngoại sơn, 108 tòa nội sơn, 9 tòa chủ phong, ngươi ngưng tụ ra vạn vực tinh không lục thánh chi trận, tự nhiên vũ môn bên trong trận pháp chi uy còn tại, có thể là ngươi thực lực, lại là không đủ để chèo chống ngươi tiếp tục thi triển xuống dưới. Cho dù thi triển mà ra kia vạn vực tinh không lục thánh chi trận, cũng không đủ chém giết thánh đế. Bớt ở chỗ này, Cố Lộng Huyền Hư, Dạ Du thánh đế lúc này âm trầm nói, Cố Lộng Huyền Hư, thật sao? Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ta đều nói cho ngươi nhóm, nơi này là vũ môn, mà ta là Cuồng Vũ Thiên Đế a. Một câu rơi xuống, Tần Trần hai tay, tại thời khắc đột nhiên một nắm. Sát na ở giữa, hắn thể nội, tam hồn thất phách tán loạn. Thấy cảnh này, sáu vị thánh đế, thần sắc hãi nhiên. Tần Trần đang làm gì? Tự sát sao? Thiên thánh cảnh giới, ngưng tụ tam hồn thất phách, tại thành tựu thánh vương thời điểm, dung hợp vì hồn phách thể. Nhưng là bây giờ, Tần Trần lại là trực tiếp đem chính mình hồn phách thể đánh tan. Bàng bạc chi khí, tại thời khắc bộc phát ra, tam hồn thất phách, hóa thành thất đạo quang mang, tại thời khắc trực tiếp tản ra. Mười đạo hồn, phách, phảng phất là hóa thành Tần Trần mười đạo thân thể. Trong đó chín đạo, phân tán đến cửu phong vị trí, mà còn sót lại nhất đạo, lưu tại Tần Trần thân thể bên trên. Cái này cửu phong, là vũ môn hạch tâm. Tần Trần hờ hững nói, ta tại địa phương này, uẩn dưỡng 7 vạn năm. Lưu lại một đạo thiên vũ cuồng long chi thế, sáu vị, đánh giá hiện nay như thế nào? Tần Trần một câu rơi xuống, Dạ Lãng lúc này thần sắc nhất biến. Giết, sáu người giây lát ở giữa tại thời khắc giết ra, lục đại thánh đế, toàn lực ứng phó, công kích cuồng bạo, cơ hồ là triệt để đem Tần Trần thân thể đánh nát. Có thể là tại thời khắc, mắt thấy Tần Trần thân thể tán loạn, làm đến công kích tiêu tán thời khắc, Tần Trần thân thể, lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Dạ Lãng mấy người, thần sắc nhất biến. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi, hắn nhóm rõ ràng đem Tần Trần thân thể triệt để đánh nát, có thể là, Tần Trần lại phảng phất hư ảnh tồn tại. Cái này nhất khắc, Tần Trần lại là mở miệng nói, vô dụng, từ ngươi nhóm tiến nhập vũ môn bên trong, hết thảy đã thành kết cục đã định. Tần Trần một câu rơi xuống, bước chân bước ra, mà hắn thân ảnh, tại thời khắc triệt để tiêu tán. Thiên vũ cuồng long chi thế, uẩn dưỡng 7 vạn năm vũ môn thất mạch, đại sơn chi thế, ta nghĩ, đánh chết ngươi nhóm 7 vị thánh đế. Hẳn là dư xài. Cái này nhất khắc, Tần Trần thân ảnh hoàn toàn biến mất. Mà trong khoảnh khắc, 9 tòa sơn phong tại thời khắc, lại là đột nhiên, quang mang bay lên. Núi cao vạn trượng, tại thời khắc bốc lên. Cái này một dị tượng, triệt để rung động ở 6 người. 6 vị thánh đế, thân thể lần lượt tránh ra tới. Trốn không xong, Tần Trần thân ảnh tiêu tán, có thể là âm thanh lại là tại thời khắc vang lên. Ầm ầm, trong một chớp mắt, vũ môn bên trong giao chiến. Tại thời khắc này đều là triệt để ngừng. Vô số người ánh mắt nhìn về phía 9 tòa vạn trượng cao phong. Cái này là vũ môn tiêu chí, là vũ môn hạch tâm quyền lợi chỗ. Mà giờ khắc này, 6 vị thánh đế, lại là từ kia 9 tòa sơn phong phía trên, cảm thấy vô biên vô hạn chém giết khí tức. Tán, lúc này, 6 vị thánh đế, cơ hồ là đồng thời tản ra. Tán, hữu dụng không, Tần Trần một câu uống xong, 9 tòa sơn phong, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm tiếng oanh minh. Truyền vang ngàn dặm, vạn dặm. Toàn bộ đại địa tại thời khắc đều là run rẩy lên. 9 tòa sơn phong, gắng ngượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây cơ hồ là bất khả tư nghị sự tình, tại thời khắc, lại là thật sự rõ ràng phát sinh. Đáng ghét, Dạ Lãng lúc này, quát khẽ một tiếng, chuẩn bị đánh cược một lần. Ừm, 6 vị thánh đế, vào giờ phút này minh bạch, hắn nhóm đã bị 9 tòa sơn phong khóa chặt, không có lui ra phía sau chỗ trống. Dạ Lãng lúc này, thân thể đột nhiên, bành trướng mấy phần. Mà hắn nghi tâm vằn đen, tại thời khắc bỗng nhiên ở giữa, khuếch tán ra tới. Kia ba động khủng bố, nhất đạo đạo càn quét ra thời điểm, làm người sợ hãi khí tức, tại thời khắc cũng là bộc phát ra. Huyết văn đêm ấn, Dạ Lãng lúc này khẽ quát một tiếng, chắp tay trước ngực, kia vằn đen tại thời khắc, thậm chí là lan tràn đến hắn trên hai tay. Sát na ở giữa, đạo đạo vằn đen, hội tụ thành một mặt tường bích, đón đỡ tại Dạ Lãng thánh đế thân trước, mà kia mặt tường, đang từng bước, không ngừng mở rộng. Ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét ra, đồng thời, Dạ Du thánh đế lúc này, bước chân bước ra, chỉ thấy hắn hai tay ngưng tụ ra nhất đạo đạo hắc vụ hóa thành một đoàn, cuối cùng tại hắn trong tay, bị nhào nặn thành loại hình thái cùng bộ dáng. Cái này nhất khắc, cho dù ai đều là cảm giác được, đại địa phía trên, lực lượng cuồng bạo bạo phát. Tựa hồ theo Dạ Du Thánh Đế xuất thủ, ở giữa thiên địa, đạo đạo thánh lực bị dẫn động, phụ hỏa hắn thân thể. Mà cái kia đạo đạo hắc vụ, giống như trong đêm tối vực sâu, giống như có thể thôn vệ thiên địa. Không chỉ hai người, Dạ Tầm, Vân Thanh Liên, Mục Xanh, Tề Viện Viện bốn vị thánh đế, vào giờ phút này, cũng là thi triển ra đều siêu cường thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, sáu vị thánh đế chỗ ở giữa thiên địa, thánh lực ba động, giống như cuồn cuộn giang hà, đại địa run rẩy, thiên không xé rách. Phảng phất, tận thế giáng lâm, mà so với sáu vị thánh đế thi triển bá đạo khí thế, chín tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn phong, tại thời khắc, cũng là thể hiện ra cường hoành khí tức. Khủng bố dư uy, khuếch tán ra tới, kia bá đạo khí thế, tại thời khắc này, lệnh người cảm giác, cơ hồ là muốn hô hấp đều bị hạn chế. Vô số người tại thời khắc, rời xa vùng này, thiên vũ cuồng long chi thế, tần trần một câu rơi xuống, chín tòa sơn phong, tại thời khắc, hướng phía sáu vị thánh đế, trực tiếp đập tới.